Chương 726. Giải trương bói bằng hữu cùng chánh nhân quân tử đường vòng mà đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ở chung thế giới, cùng thực tế không liên quan. Nếu như nói lên hai người trên người khó quên nhất trí nhớ, vậy khẳng định là đang đuổi giết lúc chạy đến thủy lao đi sau sinh hết thảy. Trong đó đẹp nhất tốt, tối khắc cốt ghi tâm một màn, Lục Minh cảm thấy, hẳn là một ít cái tình cảnh. Ở nguyệt lưới, chạy trốn tới dưới đất bí thất, thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, chuyển nguy thành an sau, Lục Minh phát hiện lũ người quân đội ở thủy đạo trong bí thất giấu giếm bảo vật. Trong đó vàng bạc châu báu những thứ này không nói, quan trọng nhất là phát hiện thần bí tiểu cầu, vì không để cho ngay lúc đó ạ thì cảm thấy đây là tốt nhất bảo bối, Lục Minh đưa nàng một bộ nữ vương chui sức, rời đi lực chú ý của nàng. Một chiêu này, thật đúng là thành công rời đi ạ thì lực chú ý. Nàng không có hỏi thần bí tiểu cầu tác dụng, cũng chẳng quan tâm hỏi khác, một lòng muốn nhìn một chút bản thân đeo thượng nữ vương chui sức sau đích bộ dáng. Lúc ấy, cả người mà lộ ra vẻ linh lung bay bổng, đường cong rõ ràng nàng, tay cầm đêm minh cầu, cong lên tiểu. Đưa lưng về phía Lục Minh, túi hướng mặt nước tới chiếu khán bản thân đeo nữ vương chui sức sau dung mạo, cái kia gợi cảm hấp dẫn tình hình. Để cho Lục Minh luôn luôn ghi nhớ trong lòng trong, khó có thể quên, mỗi lần nhớ tới, đều cảm thấy nóng huyết phí vọt sói tâm nổi. Khi đó A Yi, cả người ướt đẫm, y phục thay cho rồi, trên người chỉ mặc Lục Minh áo trong, nàng vô ý thức túi người cái mông, Lục Minh không chỉ có là nhìn thấy gợi cảm đây đà tuyết đồn trang trọn. Thậm chí ngay cả thần bí màu vàng tiểu hoa viên cũng đến một chút xíu. Lục Minh đoán chừng A Yi sau lại cũng ý thức được cảnh xuân chợt tiết, nhưng không có nói ra, chỉ chứa không biết. Nếu không phải ôn hình phu nhân đã ở, Lục Minh đồng học cảm giác mình nói không chừng có không nhịn được đem xinh đẹp vừa khêu gợi ạ ý đẩy tới ở trong bí thất hơn nữa nàng lúc ấy cũng hơi là động tình, dù sao cũng là tìm được đường sống trong chỗ chết, vừa kinh nghiệm thủy lao gian nguy, tâm tình khó tránh khỏi thay đổi rất nhanh, kích động như nước thủy triều. Nữ vương bệ hạ, nếu như ta không có đoán sai, Lục Minh thấu qua ạ ý bên hai, khẽ hôn hạ xuống, nói hai câu. Bại hoại, ạ ý mặt ngọc cứng hồng, khẽ cáo hắn một cái. Nàng cái kia kiểu diễm như hoa đào hoa đón xuân, nắng gắt phá vụ, thẳng thấy vậy Lục Minh tâm thần chấn động tiểu hận không được lập tức ăn hết cái này ở khỏe miệng hấp dẫn của mình nhỏ, dê con. Thấm đẩy nguyện vọng không có thể thực hiện, bởi vì ạ ghê bị, được, Lục Minh lục đi y phục, lộ ra cây vải loại bạch ngọc tuyết ngọc thân thể mềm mại, đã dày vô lực, cuối cùng nói một câu, ta là nữ vương bệ hạ, hôm nay ta lớn nhất. Vương tử điện hạ hầu hạ ta, ngày mai nữa đến phiên ta hầu hạ vương tử điện hạ. Nàng gục ở trên bồn tắm. Ngon lành là hưởng thụ Lục Minh cho nàng xoa bóp, không để ý chút nào hắn ăn trộm đậu hủ lang thủ sờ loạn cử động. Nói đến ra chất, A Di cùng bình thường Tây phương nữ nhân hoàn toàn không giống với, lộ ra vẻ phá lệ nhắn nhủi trắng đoán. Bất quá, có Đông phương phái nữ nhắn nhủi trắng đoán ra nàng, lại đồng thời có Tây phương phái nữ đường cong, đầy đặn cùng Tây phương tiểu hoàng kim tỷ lệ. Cái mông đầy đặn, eo nhỏ nhắn chân dài, những thứ này Tây phương phái nữ có thân thể đặc điểm, ở trên người của nàng giống như trước nhận được tốt nhất hiện ra. Có thể nói như vậy, ạ ghi là kết hợp đồng, Tây phương mỹ nhân ưu điểm mỹ nhân, điều này làm cho vẻ đẹp của nàng chiếm được lớn nhất ưu thế phát triển. Lục Minh nhẹ vỗ về lưng ngọc của nàng hương thân thể, cảm thán hình dung dương quý phi câu kia, ôn tuyển dầu nhờn rửa nó nả, thị mà đỡ dậy kiều vô lực. Câu thơ, bắt được ngải tiến mà giờ phút này, cũng là nói không ra lời thích hợp. Ui ui, làm sao ngươi ngủ thiếp đi? Lục Minh đồng học còn trông cậy vào kế tiếp có thể hưởng thụ tính phúc cuộc sống. Ai chẳng biết thì ra là sẽ say 7-8 phần ạ ghi ấy. Ngâm mình ở trong nước gấm quá thoải mái, hơn nữa người yêu mà ôn nhu xoa bóp, bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Đối với ngủ mỹ nhân, Lục Minh đồng học không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là dùng khăn tắm gói lại. Ôm trở về mềm mại giường lớn. Đẩy tới hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng ở trong giấc mộng đẩy ngã, tựa hồ không đủ tình thú. Vội cũng không ở nhất thời. Lục Minh mở ra cái kia khăn tắm, đem mỹ nhân tuyết ngọc thân thể mềm mại thích phóng đi ra. Trên dưới hôn một phen, cường thịnh trở lại nhẫn tâm hỏa kéo, đếm lấy hôi thái lang. Cái hôi thái lang, hai cái hôi thái lang, ba cái hôi thái lang. Thật vất vả ngủ thiếp đi. A Di ngủ thẳng nửa đêm tỉnh lại, cảm thấy có chút miệng khô. Bò dậy tìm nước uống, mới phát hiện bản thân cả người ăn quả quả nằm ở người yêu trong ngực, mà yêu mến sói sói đang vù vù đại thụy, mặc dù mặc một cái quần cụt, nhưng có thể rõ ràng nhìn thấy, khác địa phương một trụ kình thiên, hiển nhiên tối ngày hôm qua không có ăn nhất thời. Đem nữ vương bệ hạ cảm động hư, nghĩ thầm vương tử điện hạ biểu hiện được như vậy ngoan, mình tại sao cũng phần thưởng hắn một chút mới được. Nhìn lại hắn ngủ tránh hương, vội vàng đi xuống chuẩn bị. Xuống, uống mấy ngụm nước. Giải giải khát cũng đặt đặt tâm hỏa, lại tẩy xúc miệng một phen. Hướng trên mặt bôi chút, điểm, kiểu chuyển dưỡng nhan dịch, tận lực làm cho mình điều tỉnh ngủ bộ dáng tiểu diễm một chút, để cho nếu như hắn tỉnh lại, cũng sẽ không cảm giác mình giống như cái ngủ mèo. Cố gắng lên. Ngươi nhất định làm được, ngài vì gì lý ra, dũng cảm một chút. A Di nắm quả đấm nhỏ, hướng về phía trong gương bản thân chọc tức. Trở lại trong phòng ngủ, Lục Minh đồng học còn đang vù vù đại thụy. A Di nhiều hứng thú nhìn hắn tướng ngủ, nhìn đích tay vô ý thức lôi kéo lật ra cái chăn tử, âm thầm buồn cười. Ngược lại, tổng cộng phân độc. Nếu như đem voi nhốt vào tủ lạnh, như vậy vẹn vẹn cần 3 bước là được, đầu tiên đem cửa tủ lạnh mở ra, sẽ đem voi bỏ vào. Cuối cùng đóng cửa tủ lạnh lại. Ngược lại cũng không đơn giản như vậy, ít nhất A Di cảm thấy ngược lại so sánh với đem voi nhốt vào trong tủ lạnh còn muốn khó khăn một chút. Bởi vì nàng làm sao cũng không cách nào đem Lục Minh đồng học quần lót cho cởi ra. Nghĩ giải trừ võ trang, như vậy khó khăn sao? A Di không biết mạnh gian là như thế nào phát sinh, nếu như không có phối hợp lời mà nói, đoán chừng thật là có chút, điểm, khó khăn, ít nhất cởi quần sẽ dễ dàng bỏ qua. Nàng vừa quan tâm, đem Lục Minh đồng học quần cho cắt bỏ rồi. Đem thì ra là luôn luôn đè nén đồ tồi thích phóng đi ra. Kết quả dọa nàng kêu to một tiếng, thật to long thương tiểu bởi vì thấu gần, thiếu chút nữa để cho cái này đồ tồi bắn ra chung. Mặc dù cho sợ hết hồn, nhưng A Di vẫn còn chấn định. Áp chế tim đập, kéo vội vàng cất kỹ, nhưng ngàn vạn không thể để cho hắn phát hiện mình loại này lớn mật vừa nóng lòng cử động, càng không thể để cho chúng nữ biết mình loại này khiếu chuyện. A Di phát hiện đem hiện trường đều dọn dẹp, sạch sẽ, Lục Minh đồng học còn không có tỉnh. Ngủ được rất thơm, trong lòng rất đắc ý. Kéo chăn hướng đầu ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc đáp, nữ vương bệ hạ âm thầm vụng trộm vui mừng, vương tử điện hạ, bổn nữ vương ngược lại ngươi đã đến rồi, biết điều một chút thúc thủ chịu trói đi. Ngược lại bước đầu tiên đùa bỡn làm cái gì đấy? A Di ấy đoán chừng là ngồi ở đó đồ tồi phía trên, nữa khiến nó tiến vào vấn đề là cái này đồ tồi quá lớn, cứ như vậy ngồi xuống không được muốn chết. Rồi hãy nói không có tiểu tử này phối hợp, ngược lại hắn cũng không đủ kích thích. Làm sao cũng phải nhường hắn thanh tĩnh nhìn mình giày xéo hắn quá trình. A Di khẽ run tiểu thủ, nắm cái kia nóng bỏng cứng rắn dâng trào vật, khe khe do dự, cuối cùng quyết định dùng kiểu Tây phương hoa dạng, để cho hắn sung sướng. Khải môi son. Phấn lưỡi cẩn thận vươn ra, ở phía trên liếm liếm. A Di phát hiện mình đầu lưỡi có chút ốc, thật giống như ăn kem lúc đầu lưỡi không có đần như vậy sao? Chẳng lẽ là mình quá khẩn trương? Nữ vương bệ hạ đè nén bản thân ngang ngược bình tim đập cùng khẩn trương cảm xúc. Tận lực lấy ra nữ nhân bản năng, buông ra căng thẳng, há mồm bao dung ở cái kia khổng lồ khó có thể dung nạp lửa nóng cùng trong tương tượng hoàn toàn không giống với, như vậy hoàn toàn không nhúc nhích được, kế tiếp nên làm như thế nào đây? A Di ấy buông ra miệng, lui ra ngoài, phát hiện mình chóp mũi đều đổ mồ hôi. Ngược lại thật khó khăn như thế sao? Sớm biết, để cho hắn đẩy ngã bản thân quên đi. A Di ấy lúc này, trong lòng rất bội phục trong phim những thứ kia thiệt công rất cao con hát, động tác kia cũng quá có kỹ xảo đi. Vốn là cho là không khó, người nào không biết thật đúng là một môn kỹ thuật. A Di Ái Minh đồng học còn đang mơ hồ, bất quá hư tay bắt đầu sờ loạn, trong lòng âm thầm đắc ý tiểu dạng, bổn nữ vương còn thu thập không. Ngươi, nữa mở ra miệng nhỏ cho hắn mấy cái, nữa vừa chuyển mặt, quả nhiên phát hiện cái này sói bị, được, bản thân tỉnh lại đã tới. Nhìn cái gì vậy? Chưa có xem ngược lại sao? A Di cố ý giả ra rất nghiêm túc bộ dạng, nhưng trong lòng thiếu chút nữa chết cười. Bởi vì hiện tại Lục Minh đồng học vẻ mặt thật là đáng yêu, hắn tựa hồ rất kinh ngạc. À, xinh đẹp nữ vương bệ hạ, ở ta nói bội phục phía trước, ta nghĩ nói, móng tay của ngươi nên sửa một chút. Lục Minh phát hiện cô nàng này mặt ngoài giả ra chẳng hề để ý bộ dạng, trên thực tế nàng khẩn trương muốn chết, cầm phía dưới đích tay hoàn hảo thật cẩn thận, nhưng để lại bộ ngực mình đích ngón tay, cái kia móng ngón tay cũng muốn rơi vào thịt. Không có a ta rất cẩn thận, vô dụng móng ngón tay ạ ý đầu tiên là đã giật mình, nhưng ngay sau đó giải thích. Nữa vừa nhìn phải Minh bộ ngực lấy ra mấy cái dấu đỏ, nhất thời cảm thấy xin lỗi, vừa hơi là lúng túng, trong lòng nghĩ, xong, để cho tiểu tử này nhìn thấy của mình cười to nói. Nữ vương bệ hạ, không biết ngươi thỉnh không rõ cung đình giáo sư, ta miễn phí ghi danh. Lục Minh ngồi dậy, khẽ hôn ạ ghi hải vành hai, hư tay cũng bắt đầu du tẩu. Nếu như là miễn phí lời mà nói, cái kia thử một chút nhìn. A gì cảm thấy bản thân mau nhớ đảo. Lục Minh ở Mỹ nhân bên thai dậy không biết mệt. Hư trên tay hạ du chạy. Nữ vương bệ hạ cảm thấy cả người vô lực, rất muốn dứt khoát nằm xuống, dứt khoát để cho cái này đại sắc lang muốn làm gì thì làm quên đi, nhưng bỏ không thể ngược lại cái này đại kế, đoán chừng nữ nhân của hắn trong, còn không có người nào như mình như vậy dũng cảm sao. Nếu như mình làm, như vậy hắn nhất định sẽ khắc sâu ấn tượng. Đoán chừng điều này cũng phải mình cùng hắn cả đời trí nhớ. Cho nên, nàng hay là kiên quyết thi hành phía trước chế định kế hoạch hành động. Bất quá đổi dùng người yêu phương pháp, mở miệng tự ý miệng, thử để cho hắn sung sướng. Cái này ai không có a, không phải là hầu hạ nam nhân mà, đây là nữ nhân bản năng trời xanh. Nữ vương bệ hạ trong lòng như vậy khích lệ bản thân. Bên thai nghe người yêu khen ngợi, trong lòng còn rất đắc ý. Dĩ nhiên, nàng cũng biết mình làm cũng không tốt, hàm răng lão đụng phải hắn đồ tồi, nhưng kỹ thuật sống không phải là mình hiện tại là có thể đùa, có thể làm cho hắn thoải mái cũng không tệ rồi. Rồi hãy nói bản thân không đi tiến bộ rất mau sao. Luyện từ từ tập là được. Chờ một chút. Ta trước tiên đem đầu giường tắt đèn. Nữ vương bệ hạ phát hiện yêu mến sói sói đem mình mang đến trên người của hắn. Nữa tách ra chân của mình, hắn tựa hồ muốn dùng người phương Tây rất thường dùng ao kiểu. Vốn là cái này không sao cả. Tiểu hoa đoá đang chua muốn chết, đang khát vọng để cho hắn hảo hảo hôn hạ xuống. Vấn đề hiện tại xuân chiều cỏ dại lan tràn, để cho hắn nhìn thấy, cái kia quá khó khăn vì tình. Nữ vương bệ hạ hay là sĩ diện, nàng nghĩ che giấu mình là một tình trường tay mơ, nhưng mỉm cười lấy ra nữ khuê phong độ chinh phục nàng yêu mến sói sói. Chuẩn bị nói cho hắn biết. Nhìn xuyên lẫn nhau là trời xanh chinh phục giả, trời xanh chính là cao thủ, ngay cả ngươi cái này sói cũng là bại tướng dưới tay của ta. Không, ta thích xem. Lục Minh đồng học cũng không quan tâm, tính đến lùng, thân thể muốn không có phản ứng, trừ phi là thạch nữ. A ông trời của ta chết, cái này cảm giác chân là muốn sinh mệnh. Nữ vương bệ hạ để cho hắn một hôn, quyết định không làm chinh phục giả rồi, nàng chợt phát hiện, bị, được, hắn chinh phục càng, hơn, thoải mái, hơn nữa thoải mái khó nói lên lời, cả người run rẩy, hồn phách cũng muốn tự nhiên trong cơ thể bay ra ngoài một loại. Mỗi sói trước kia là cái đồng tử sơ ca, nhưng trải qua rất nhiều lịch lắm sau, hiện tại tuyệt đối là cái cấp đại sư sói. Kỹ xảo rất lợi hại. Nữ vương bệ hạ vừa bắt đầu liền quân lính tan rã. Mấy phút đồng hồ sau, thực hiện chịu không được kích thích nàng. Nhịn không được hét dầm lên, hồn phách bay trên trời, cho trong cực lạc vong tình gieo hò thật lâu, còn biến mất không đi, cái kia tuyết trắng trên thân thể mềm mại, hiện ra cô gái đặc biệt trận trận ửng hồng, cho bởi vì hư tay xoa nắn tuyết ngực phấn trên vú, nhất rõ ràng. Đối với đánh bại dễ dàng của mình sói sói, nữ vương bệ hạ lòng tràn đầy thích. Đợi lấy lại tinh thần, khí lực khôi phục chút ít, nàng gục ở trên người của hắn, nghịch ngậm vươn ra tinh bột lưỡi liếm liếm môi của hắn rác, giễu cợt hắn, đại sát lang. Ngươi mới đến không phải nói ngọt đấy sao? Rõ ràng chua, ngươi thật là một đồ đần, bá. Nói đến chỗ cao hứng, nàng còn kích động hôn hắn một ngụm. Lục Minh đồng học đích tay còn đang du động không thôi. Hắn đề nghị nói, nữ vương bệ hạ, chúng ta tiếp tục đi học, chính thức chương trình học còn chưa bắt đầu đâu. Nữ vương bệ hạ nhìn hầu bộ dáng gấp gáp, nhất thời bật cười không ngừng, hôn cho ngươi hôn, sờ cũng làm cho ngươi sờ soạng, chơi còn có thể không để cho ngươi. Chờ một chút, chờ ta khí lực khôi phục. Bổn nữ vương ngược lại ngươi. Lần này là thật, tuyệt đối không lừa ngươi. Ngược lại rất đơn giản sao, ta quyết định, giống như trong phim con hát như vậy, ở ngươi phía trên tới ngựa mã ta không được. Ai nói, ta lập tức cho ngươi xem một chút sự lợi hại của ta. Bổn phận phút sau, nữ vương bệ hạ phát hiện trong phim con hát rất dễ dàng bỏ qua cưỡi ngựa mã, đối với nàng mà nói vô cùng khó khăn. Làm sao khiến cho đau vô cùng, còn vào không được đây. Liên tục thí nghiệm kết quả hay là một cái, đó chính là thất bại. Lục Minh đồng học nhìn thấy nữ vương bệ hạ khiến cho nước mắt lưng tròng vẫn không có thể thành công, vội vàng ghi danh nói, nữ vương bệ hạ, để ta đánh đi, cái này ta đặc biệt tam hiểu. Đừng động, ta tuyệt đối có thể làm, bổn nữ vương muốn thứ nhất ngược lại nữ nhân của ngươi, ngươi cho ta biết điều một chút. Nóng lòng nữ vương bệ hạ nhìn thấy yêu mến sói sói đã đợi không kịp quá nhiều, nhét lên tuyết đồn, đem tiểu hoa đoá đẩy lấy cái kia dâng trào vợ. Vừa ngoan tâm, đi xuống chối xuống, thẳng đau đến mắt nổ đong đóm. Cảm giác thân thể để cho cái kia đồ tồi sống sờ sờ xuyên thủng rồi, đau đến toàn thân đều ở co quắp. Cố nén thống khổ, đi xuống mặt vừa nhìn, phát hiện tựa hồ có thải quang lóe lên, mà yêu mến sói sói trong con ngươi hiện ra kim mang, giống như thần minh. Chẳng lẽ đây chính là chúng nữ nói kiếp trước nhân duyên cùng viễn cổ huyết mạch kết hợp? Bản thân cũng có sao? Nữ vương bệ hạ vừa nhìn lặng rồi, chợt trong lòng mừng như điên, cũng nữa không kịp quá nhiều, dùng sức đem thân thể áp chế, cùng hắn dung thành nhất thể. Ngày thứ hai, gần buổi trưa, A Di tựa như con mèo nhỏ loại gục ở Lục Minh trên ngực, nàng tỉnh lại ngón tay út khi hắn lồng ngực có một hạ không có một chút vẽ lấy vòng tròn, kim thác loại tóc dài xóa, càng lộ vẻ nàng phấn tuyết yêu thân thể không tì vết, dày thỏa mãn vẻ mặt. Cong lên môi đỏ mọng, hấp dẫn vô cùng. Nếu không phải thương tiếc nàng tối hôm qua phá sử, Lục Minh đồng học cũng muốn lại đến cái mũ ảo thuật. Mai mở hai độ, mau, lông, trải qua để cho nữ vương bệ hạ nhịn không được. Bất quá cũng chỉ có nàng to gan như vậy. Vừa lên tới sẽ phải ngược lại. Cho nên bị bại càng, hơn, hoàn toàn. Sớm biết ngược lại khó như vậy, ta liền không làm cái này cố hết sức không lấy lòng chuyện rồi, ngươi cũng chỉ xem nhân gia chê cười,

hắn hai thủ hạ ở trả lời, vẫn không đổi được cũ thói quen, dùng tới tư. Mật đạn, loại này giấu đầu lòi đuôi hành động, để cho Lục Minh thiếu chút nữa cười phá bụng. Tự nhiên lấy. Vì là trung tâm vũ trụ cùng nhân loại khởi nguyên mới la cây gậy, đầu cấu tạo thật là cùng người khác bất đồng, bất kỳ. Người bình thường đều không thể tưởng tượng hành vi của bọn họ, nếu như đem Quất Nguyên, Khổng Tử, Chu Nguyên Chương, Lý Thời Chân trở. Chớ hoa hạ lịch sử danh nhân nói thành là bọn hắn mới la người cũng là thôi, dù sao đối với hoa hạ văn minh lịch. Sử, không có gì đồ là bọn hắn không muốn chiếm lấy cấp đoạn, nhưng là bọn họ còn muốn đem sật, thích. Kỳ ạ kiếm ni cũng nói thành là mới la người. Cái này thật làm cho người vây được không được, lui nữa 10 vạn bước, nói xả kỳ ạ kiếm. Ni sanh ra ở Á Châu khu, có thể nhắc lên chút, điểm, quan hệ, như vậy sật cùng mới la người thật là một mao tiền quan. Hệ cũng không có. Nếu như muốn tìm ra một cái điểm giống nhau, cái kia chỉ sợ sẽ là dị sật cùng mới la người tổ. Trước từng cuộc sống ở cùng một cái trên địa cầu. Dĩ nhiên, mới la cây gậy chẳng những là ảo tưởng cuồng cùng tự đại cuồng, hay là vô sỉ nhất cường đạo. Tỷ như trung y châm cứu, phong thủy địa lý, đoan ngọ trọng dương, tứ đại phát minh những thứ này hoa hạ truyền thống đồng. Hóa, bọn họ thế nhưng cầm đi liên hiệp cố xin, nói là bọn họ quốc gia văn hóa di sản. Tôi thiếu não. Dạ. Liên Hiệp Quốc thế nhưng thông qua bọn hắn xin quy. Chính là bởi vì như vậy, mọi người mới ý thức tới thì ra là Liên Hiệp Quốc tác dụng, chính là mở hội nghị thông qua một. Chút ít vô cùng thiếu nao để án, còn lại cái dám dùng cũng không có. Lục Minh vừa nghĩ tới cây gậy tự xưng là trung tâm vũ trụ loài người khởi nguyên ngôn luận, thì loại không nhịn được. Cười to xúc động. Từ Thanh Mai cũng không giống như Lục Minh đồng học nhẹ nhàng như vậy, nàng hiện tại trong lòng cực độ khẩn trương. Những thứ kia mang dùng súng kẻ bắt cóc lại tới lục soát con tin. Mấy ngày hôm trước may mắn, không có bị phát hiện, nhưng mới vừa rồi. Quá kích động, phê bình Lục Minh thanh âm có chút lớn, nàng vô cùng sợ sẽ bị địch nhân phát hiện. Thân là một cô bé, rơi vào kẻ bắt cóc trong tay, sẽ có cái gì hậu quả, nàng ngay cả nghĩ cũng không dám. Nghĩ. Hiện tại, trích trông cậy vào trời cao phù hộ, địch nhân không có thể phát hiện cái này nửa sườn núi thượng thông gió khúc miệng giếng. Nếu như cái này thông gió khúc miệng giếng không phải là ở gần cao 10 thước mét khối trên nóc bói sợ rằng tam nữ sớm đã bị địch nhân phát hiện. 2.000 kẻ bắt cóc ở tràn đầy giọt nước đường hầm trong soi hồi lâu, lại giả bộ không làm dạng phát hiện mục tiêu. Hát xích làm cho người ta chất đi ra ngoài, thậm chí còn dùng súng lục giảm thanh hướng bốn phía bóng tối bỏ phỉn tác xạ mấy phát. Đạn. Đi ra ngoài, ta nhìn thấy các ngươi, đi ra ngoài, lập tức đi ra cho ta. Cầm đầu chính là cái kia tiểu đầu mục. Dơ đèn pha loạn sáng ngời, một bên dùng ý ngữ, anh ngữ tái diễn đại. Thanh quát mắng. Từ Thanh Mai đã biết địch nhân kỹ lưỡng, trên thực tế, hoa nhân năm đó xâm lấn hoa hạ, mỗi gặp. Sơn cốc rừng cây chờ một chút dễ dàng bỏ qua mai phục địa phương, cũng sẽ để mấy súng, để cho mai phục người cho là bại lộ, đem. Đối thủ dụ dỗ đi ra ngoài. Một chiêu này bắt đầu lần nào cũng đúng, nhất là không có trải qua nghiêm khắc quân sự huấn luyện. Thân binh, giật mình hù dọa liền nhảy ra ngoài vội vàng buông lỏng. Từ Thanh Mai ở chiếu bóng trong TV, thấy vậy nhiều. Loại này kỹ lưỡng, cho nên mới la cây gậy hiện tại trộm dùng này chủng loại dường như dụ dỗ chiêu số, đối với nàng hoàn toàn không có. Dùng. Nàng ngược lại lo lắng Lục Minh nghe được tiếng súng, không giữ quy tắc nhảy dựng lên cùng địch nhân liều mạng. Trừ dùng thân thể gắt gao ngăn chặn hắn, không để cho hắn được, bị, dụ dỗ xung ra, còn dùng tiểu thủ đi. Che mì hển xoa hắn, sợ hắn bị làm cho sợ đến sợ hãi kêu lên tiếng. Hai cái kẻ bắt cóc ở tràn đầy nước bùn trong thông đạo tìm mấy phút đồng hồ, cũng không còn phát hiện cái gì khác thường. Cuối cùng không nhịn được nói thầm mấy câu, cự tuyệt nữa lục soát. Không phải là người thanh âm, là tích thủy thanh âm, bởi vì không có bơm nước, đường hầm cũng bắt đầu giọt nước rồi. Căn bản cũng không có đại cất dấu. Đồ đần, chí lớn người mới vừa nhận được tin tức, nghe nói công phu tiểu tử cái kia ma quỷ đã. Trở lại, hắn vô cùng có thể sẽ len lén lặn đi vào, cứu con tin. Nếu như các ngươi bọn người kia một không cẩn thận, cũng sẽ bị cái kia ma quỷ giết chết, lấy xuống đầu của các ngươi. Chí lớn người đã xuống nghiêm. Lệnh, làm, chúng ta hiện tại lên, cần phải đề cao cảnh giác, không nên bỏ qua cho bất kỳ một tia khả nghi. Tiểu đầu mục uống. Xích hai cái lười biếng chính là thủ hạ, nhưng chung quanh một mảnh bóng tối, chính hắn cũng cảm thấy rất âm trầm, không muốn ở. Cái này tràn đầy giọt nước đường hầm trong lâu nốc. Coi như là hắn tới, cũng không thể có thể cứu ra con tin. Chúng ta còn có hơn 3.000 cái á mê gì ca người. Nơi tay, hắn tuyệt đối không dám làm loạn. Nổi danh thấp bé thủ hạ cười lạnh nói, hắn cũng không phải là ba đầu. Sáu tay, coi như tiến vào, liệu có thể cứu mấy người đi ra ngoài. Chúng ta bom chẳng lẽ cũng là mở? Thiết. Đúng, nếu như mạnh hướng có thể, Hồng Kông cảnh sát đã sớm xông tới rồi, còn có thể cho chúng ta đưa hộ. Cơm sao? Một gã khác thủ hạ vô cùng đồng ý đồng bạn nói chuyện. Thành thật mà nói, ta thích bọn họ hộ cơm, bọn người kia nếu như không làm cảnh sát, đổi nghề làm đưa. Ngoài bán, tuyệt đối là tốt nhất nhân tuyển. Hai cái kẻ bắt cóc cười lên ha hả. Câm miệng, nơi này thật giống như có chút khả nghi. Cầm đen tới đây, nữa nhìn kỹ nhìn. Tiểu đầu mục. Tựa hồ phát hiện Lục Minh đi vào lúc dấu vết. Từ Thanh Mai vừa nghe, tim đập gay gắt. Chẳng lẽ vụ không có biện pháp rồi? Nếu như đối phương không có súng, vậy còn có thể liều mạng, nhưng bây giờ đối với phương cũng có súng, hơn nữa phía ngoài còn. Có mười mấy cái kẻ bắt cóc, cạnh mình liền Lục Minh một người là nam, còn dư lại ba cái lộ cô gái, làm sao? Hợp lại. Bên kia nguy cơ không có giải trừ, bên này phía dưới lại có khác thường. Từ Thanh Mai phát hiện Lục Minh cái này tiểu. Tử Dương thân nóng lên, có mất thăng bằng thứ gì đó đẩy lấy bước xoa mình, ngay tại lúc này, tiểu tử này. Lại vẫn có thể khởi sát tâm, thật là chịu không được hắn. Bất quá, hiện tại không có biện pháp đẩy ra hắn, chỉ dùng chết. Giáng chịu đi, giữ vững cái này mập mờ tư thế. Bị, được, cái kia đồ tồi đẩy lấy cảm giác, vô cùng khó chịu, hết lần này tới lần khác không thể động, thật là muốn. Sinh mệnh. Phía dưới, kẻ bắt cóc tiểu đầu mục đang muốn bò lên cái kia bùn nhau sườn núi, nếu để cho hắn một bò lên, vậy thì hoàn. Đản. Nhất định sẽ phát hiện phía trên có một thông gió khúc miệng giếng. Cây mơ trong lòng gấp đến độ tựa như chảo nóng trong con kiến, gấp đến độ không được, nhưng là một thượng đang lúc vừa. Nghĩ không ra bất kỳ biện pháp giải quyết. Xong, xong, lập tức sẽ phải để cho kẻ bắt cóc phát hiện. Tiểu đầu mục trong miệng cắn đèn pha, hồng hộc ở chân trợt bùn nhão sườn núi thượng leo, hai cái. Thủ hạ ở dưới dùng bả vai khiêng nâng hắn. Từ Thanh Mai cắn răng một cái, đúng dùng tìm chút ban ngày đầu, chờ tên kia vừa ló đầu, liền hung hăng đập quá. Đi. Đẻ chết một cái coi là một cái, dù sao cũng muốn bị phát hiện. Tiểu đầu mục bò cao 5-6 thước, hắn oan trách cùng thở dốc đều nghe được rõ ràng lọt vào tai, hắn lập tức liền. Có thể phát hiện thông gió khúc miệng giếng. Đang lúc Từ Thanh Mai chuẩn bị mỹ nhân cứu anh hùng thời điểm, đồng nhiên cái kia chân trợ sấn đất sụp đổ thật to. Một hối, tiểu đầu mục ngay cả người mang bùn nhão, không phía trên thế, tính phía sau hai thủ hạ, cùng nhau. Nện ở nước bùn giọt nước chung. Ba cái kẻ bắt cóc cả người ướt đẫm. Vừa bẩn vừa lãnh, được không truy bái. Các ngươi cũng là đồ đần, nhìn thấy ta thế, cũng không tiếp được ta. Tiểu đầu ngày đêm đầy bụng. Hỏa khí đều rơi tại hai thủ hạ trên người. Quá chân rồi, nơi này hầu tử lên một lượt không đi, căn bản không có người, ngươi càng muốn đi lên ba. Hai cái kẻ bắt cóc đều to xui xẻo. Súng lục của ta tất cả đều là bùn não, cũng không biết còn có thể không thể dùng. Trở về, rửa bùn, nữa đối ra con tin ý phục dịch quá một thân, nên... của ta một trận. Tiểu đầu mục dưới chân không có đứng vững, đủ để vừa trận, tắt một tiếng. Bùn nhão. Chết, các ngươi mau đỡ. Vừa ngã chó gặm. Ba cái kẻ bắt cóc cũng nữa không lòng dạ nào lục soát, hùng hùng hổ hổ rời đi. Từ Thanh Mai trong lòng nới lỏng một khối ở tảng đá, may là trời cao phù hộ, cái kia khối bùn đất băng phương rồi. Nếu không bốn người thì phải xong đời. Nàng không thể nào nghĩ tới đây, nhưng thật ra là Lục Minh dùng ám kinh chấn, chỉ có tỉnh anh cái này đông mật nữ mới có thể xét. Cảm giác, bất quá tỉnh anh nhìn Lục Minh đồng học hiện tại đang hưởng thụ phía trước không tưởng được đại diễm phúc, biết điều chỉnh. Lặng yên, không bóc trần hắn giả bộ ngu hành động, tiếp tục để cho Từ Thanh Mai đè ép hắn, bản thân núp trong bóng tối nhìn nóng. Náo. Thằng nghe thấy ba cái kẻ bắt cóc biến mất ở trong thông đạo thật lâu, Từ Thanh Mai mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tung mình đứng lên. Đầu tiên là quay đầu lại, khích lệ một chút ngoài ra cái kia nhiều gì, tiểu trầm, không phải sợ, không có chuyện gì, chúng ta. Nơi này rất an toàn. Mới vừa rồi ngươi cũng nghe thấy rồi, công phu tiểu tử đã trở lại Hồng Kông, hắn rất nhanh sẽ tới cứu chúng ta. Vừa xoay mặt hỏi tình anh tỷ ngươi không sao chớ. Không có chuyện gì. Tình anh đưa tay đem càng ở trở về chỗ cũ mới vừa rồi mỹ nhân đầu hoài tống bao toàn trôi qua Lục Minh đồng học kéo, thừa dịp. Từ Thanh Mai không chú ý, đưa tay khi hắn phía dưới sờ soạn một cái. Nàng phát hiện tiểu tử này quả nhiên sắc tâm động. Rồi. Cái kia hư đông tây ngang dương vô cùng, hiển nhiên là bị, được, mới vừa rồi diễm ngộ kích thích, trong lòng âm thầm tốt. Cười, ngược lại khi hắn bắp đuổi cái dùng sức ngắt một trận, lấy bày ra đối với hắn trừng phạt. Lục Minh ám mồ hôi, cử động này quá cường đại, nhưng ngàn vạn đừng làm cho Từ Thanh Mai nhìn thấy. Bất quá, trừ phương xa xây cất xe có một chút hoàng hôn ánh đèn loáng thoáng xuyên thấu qua lỗi, chung quanh. Hoàn cảnh cũng là một mảnh bóng tối. Mặc dù ánh mắt không đến nổi toàn bộ màu đen, nhưng thông gió khúc trong giếng, thật ra thì ngay cả mặt người đều thấy vậy không thái thanh. Sở, miễn miễn cường cường có thể nhìn thấy bóng người, cho nên tỉnh anh cô nàng này mới dám lớn mật như thế. Công phu tiểu tử thật sẽ đến không? Cái kia gọi tiểu chấm M nhiều kích động hỏi, kìm lòng không đậu. Ôm từ thanh mai. Mới vừa rồi nàng sợ đến muốn chết, thiếu chút nữa kinh khiếu xuất lai. Hết lần này tới lần khác, bình thường bảo vệ nàng từ tỷ, ngược lại bảo vệ cái kia mới vừa tới đồng học đi. Từ thanh mai nhẹ vô cùng thanh an ủi nàng, tỏ vẻ công phu tiểu tử nhất định sẽ, bốn người nhất định có thể đủ được. Cứu, cuối cùng thoát đi ma trường, an toàn đi ra ngoài. Tình anh nhìn Lục Minh đồng học thừa dịp hai nàng không chú ý, len lén cho trong bóng tối lấy hư dấu tay của mình hương. Ngông, thân thể trực khiến hắn nuốt ve như nhũn ra, rất sợ hắn có tiến thêm một bước, làm ra càng, hơn, kích thích chuyện xấu. Vội vàng nhỏ giọng cảnh cáo hắn, đừng loạn, cái kia tiểu trầm là phượng hoàng thai ký giả, vốn là nghị thái. Tìm hiểu cây mơ làm đồng thời tiết mục, không nghĩ tới cũng ham tại chỗ này. Cẩn thận nàng đem ngươi cái này bại hoại cho. Báo ra đi, đứng đắn chút, điểm, có cái gì trở về rồi hay nói. Cơ ở làm sao bây giờ? Chúng ta động thủ hay là ngoại hạng? Mặt hành động nữa trong ứng ngoài hợp. Lục Minh gật đầu, nhỏ giọng nói, để cho cảnh phương sẽ cho bọn họ đưa ăn khuya, Khải Mỹ kéo cùng Khải Mỹ. Tư tỷ muội có giả dạng làm nữ cảnh sát xuất thủ, chờ một chút đi. Tình anh trong lòng có ăn chút gì giấm, đại triển thân thủ đại hiển uy phong hảo sự, làm sao không tới phiên bản thân. 7. Dĩ nhiên, nàng cũng biết, thân là nữ nhân của hắn, thân phận vượt qua không muốn người biết càng tốt, nếu như toàn. Thế giới cũng biết bản thân, ngược lại sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên dễ dàng không có ở đây người tiền bạo sấm sét võ công, điều này cũng là cần thiết bảo vệ thủ đoạn. Về phần Khải Mỹ kéo tỉ muội có thể trước mặt người khác công khai, chứng minh các nàng ở lục. Minh trong lòng ngược lại không có bản thân trọng. Nghĩ như thế, tình anh ghen tức nhỏ giảm, trong lòng lại cao hứng đứng lên. Thông gió khúc giếng thiết lập tại nước bùn đứng thẳng trụ chống đỡ đang lúc cách ao vị nơi, hẳn là mới vừa xây được không lâu. Mặc dù hoàng thổ bùn nhão không nhiều lắm, nhưng là vô cùng ướt nước. Tam nữ y phục, mặc dù thấu không thấp, nhưng cũng có chút, điểm, chiều, cũng không giữ cho ấm. Giống như tỉnh anh như vậy có cổ võ đích đương nhiên không có vấn đề, nhưng từ thanh mai cùng cái kia tiểu trầm ký giả cũng là. Nhược nữ tử, các nàng vừa lạnh vừa đói, vừa khát lại sợ, có thể nhịn đến hiện tại, thật đúng là dựa vào tự thân đắc ý. Chí lực cùng lẫn an ủi, nếu là cô độc một người, chỉ sợ sớm đã chống đỡ không nổi. Đỉnh đầu, ngẫu nhiên còn sẽ có giọt nước thẩm thấu xuống tới, về phần hướng trên nóc động kinh thoát khí hợp kim đường ống. Còn đang mấy thước phía trên, hơn nữa đường ống chỉ có miệng chén lớn nhỏ, căn bản không thể nào leo ra đi. Đang. Bởi vì này dạng, tình anh mới không có biện pháp đem từ thanh mai cùng cái kia tên gọi tiểu trầm ký giả dê dê làm ra đi. Hợp kim đường ống xem ra rất dài, 20m cũng không dừng lại. Hơn nữa trên nóc có che đậy công sự che chắn thứ gì đó, dưới. Người như quả không phải là xé rách cổ họng đại binh gieo họ, đoán chừng phía trên căn bản nghe không được tiếng cầu cứu. Dựa theo bản vẽ thiết kế, vùng này hẳn là Long Đẳng công ty ở thế giới thứ 2 hiện đại quảng trường mới. Chỉ thượng, địa chỉ mới bây giờ còn không có xây tốt, khắp nơi đều là phòng chức kết cấu, thông gió đường ống miệng cũng không kế ở một. Chút ít chỗ bí mật, đoán chừng cảnh sát cũng không thể tìm đến cái này đường ống ra miệng. Nếu như không có America bên kia không có 3.000 người chất ở kẻ bắt cóc trong tay ép buộc, tình anh nghị cứu tử. Cây mơ các nàng đi ra ngoài, kia. Vô luận tình anh, hay hoặc là phía ngoài chú ý tình huống lãnh khốc nam hai số, chỉ cần xuất thủ, đều có thể. Đem kẻ bắt cóc hết thể đánh chết tại chỗ. Về phần kẻ bắt cóc rất có tự tin bom hẹn giờ, lại càng có thể dùng điện. Tử quay nhiêu khi tới quay nhiễu, trừ phi kẻ bắt cóc phát rồ lấy tay lưu phán hoặc là đốt ngòi nổ tự bạo, hay không. Thì con tin trên căn bản không thể nào ngoài ý. Tình anh cùng lãnh khốc nam hai số lẫn thông tin sau khi thương nghị, quyết định đem Lục Minh tự nhiên Âu Châu mời về, chủ. Muốn nguyên bởi vì chính là America bên kia bị, được, giam con tin. Nếu cảnh sát Hồng Kông bên này động thủ, bất luận là hay không thành công, cũng sẽ để cho Hawaii bên kia chói. Phỉ điên cùng sát hại con tin trả thù. Động thủ cứu người dễ dàng bỏ qua, trên quốc tế tránh trị mâu thuẫn cùng ích lợi phân phối, những thứ này, cũng không phải là tình anh. Cùng lãnh khốc nam hai số năng lực trong phạm vi chuyện. Cho nên mọi người hay là quyết định, để cho Lục Minh trở lại cầm chủ ý. Hắn quyết định cứu, như vậy liền động thủ, hắn quyết định chờ một chút rồi hay nói, như vậy mọi người liền xem một chút lao Mỹ. Có thể lấy ra thật sao chính là hình thức thành ý tới hợp tác. America cao bồi nhất định là nghĩ Hồng Kông bên này chờ một chút, bởi vì bọn họ bị, được, giam quá nhiều người. Cho dù có quân hạm đại pháo cũng không quản dụng, biện pháp duy nhất chính là kéo, hướng đạo tặc tương ứng quốc gia bày. Đặt, để cho đạo tặc tự động buông thả con tin. Phía trước mọi người vẫn cho rằng là Huy Quốc làm, không nghĩ tới chuyện ngổn ngang sau lưng, thế nhưng là mới là người khích bắt vũ. Cái kết quả này, chẳng những Lao Mỹ, coi như là Lục Minh, cũng cảm thấy thật bất ngờ. Thật ra thì cây gậy nước thật đúng là không phải là cái loại nảy tình nguyện tịch mịch quốc gia, lịch sử cũng chứng minh, bất kể ở hai chiến, hay hoặc là sau mỗi một tràng chiến tranh, bao gồm càng đánh cùng vịnh chiến tranh, khoa tác Úc hoặc là ai cái nước Nga, Bỉ Á, khắp nơi đều có thể nhìn thấy cây gậy quân đội thân ảnh. So với hoa nhân hành hạ đến chết cùng America đại binh mạnh gian địa phương phụ nữ hành động, cây gậy quân đội thật có thể nói trò giỏi hơn thầy mà thắng cho cái giỏ. Mặc dù đang trên quốc tế danh khí không lớn, nhưng làm lên chuyện xấu, cây gậy quân đội chưa bao giờ cam rơi ở phía sau. Có câu quân sự chê cười, Âu Châu tối đồ bỏ đi quân đội là Italy quân đội, toàn cầu tối đồ bỏ đi quân đội là cây gậy nước quân đội. Cái này không chỉ là phản ứng cây gậy quân quân đội lực chiến đấu cha không thể cha. Hơn nữa còn âm thầm dễ cận cây gậy quân quân kỷ sai không thể sai. Nếu như đánh cách khác, á mê gì ca đại. Binh là mạnh gian kỷ lời mà nói, như vậy cây gậy quân chính là hỗ trợ cởi quần cùng vặn bung ra nữ nhân hai chân bị côn. Nếu như chỉ là cầm quân kỷ tới đứng hàng thứ, như vậy đếm ngược tứ cường sẽ là Nga La Tư đại hùng, đẹp. Lợi kiên cao bồi, hoa nhân hoàng quân cùng cây gậy nước quân đội. Thật giống như lại có người đến. Mới vừa rồi nhào tới Lục Minh sau, ở trong bóng tối, bị, được, hắn vừa bắt vừa đỉnh, phía trước sống chết trước mắt không dành nhiều. Nghĩ, hiện tại từ Thanh Mai, có thể có chút, điểm, lúng túng, không biết cùng Lục Minh nói cái gì cho phải, cũng không biết nên sao. Dạng đối mặt hắn. Đồng nhiên, nàng xem thấy nơi xa lối đi lại có ánh đèn chớp động, vội vàng giơ lên ngón tay ở thần. Bên, ý bảo mọi người muốn giữ vững an tĩnh. Lần này, tới chừng 10 người. Trong đó hai cái thủ lĩnh đều ở nói nhỏ, hiển nhiên không phải là lung bắt còn sót lại con tin, mà là thị sát đường hầm địa hình. Mặc dù phía sau cũng không có đào thông, nhưng bọn hắn hay là lo lắng cảnh sát Hồng Kông sẽ có phía sau động tay chân. Một phen sau khi thương nghị, có một tối lâu năm thủ lĩnh ra lệnh, nhường, tận lực bao phủ phía sau cái này. Đoạn đường hầm, chìm không hoàn toàn không sao, chỉ cần có vài mét sâu đích thủy, bọn họ là không thể nào đào móc đi vào. Hơn nữa thủy vừa mất lui. Chúng ta là có thể phát hiện. Các vị, cái này không phải là một cái rất kéo dài rất đúng. Chi cục diện, chỉ cần qua nửa năm ngày, nửa kiên trì năm hiểu, kiên trì đủ một tuần lễ, chúng ta có thể rút lui. Ra, mọi người hoàn toàn có thể yên tâm, không người nào dám truy kích chúng ta, cảnh sát Hồng Kông hận không được thật sớm đưa. Chúng ta rời đi cái này đường sắt ngầm lối đi. Đẹp Phương đã phái ra phó bộ trưởng cùng chúng ta người đàm phán, hơn nữa. Hiện tại thế giới đại loạn, sẽ không có nhân để ý chúng ta. Chỉ cần chúng ta muốn rời đi, tùy thời cũng có thể rời. Mở. Bất quá, cái kia ma quỷ trở lại, thật sự quả chúng ta phải cẩn thận, cần phải 24 giờ tuần tra. Bất luận phía trước hay là phía sau, chúng ta cũng không thể buông lỏng. Tình Anh ở trong bóng tối khẽ chạm một chút Lục Minh, ý bảo hắn nếu như động thủ, hiện tại sẽ phải động thủ. Vạn nhất chờ đối phương nhường bao phủ đường hầm, khi đó động thủ lần nữa, sợ rằng có chút muộn. Lục Minh vốn là kế hoạch, là tìm thập. Địch nhân tập trung cùng nhau thời điểm xuất thủ, tỉ như cho bọn hắn đưa. An khuya thời điểm, tập kích bất ngờ, giết chết bọn người kia. Lục Minh mới lười quản America bên kia phản ứng. Bởi vì cây gậy chính là như vậy, càng là cho để cho, bọn họ lại càng là khoe khoang, cảm thấy mọi người thật giống như trời xanh liền. Là bọn hắn nô tài dường như. Cây gậy cùng hoa nhân bất đồng, hoa nhân có chút tự biết rõ, nếu như hoa nhân thực lực không bằng đối phương. Như vậy là phi thường cung kính. Hoa nhân đối với cường giả, trời xanh thì cuồng nhiệt sùng bái. Tỷ như Lục Minh mọi cách đả kích uy cố, giết chết uy quốc vô số cao thủ, thậm chí bọn họ phía chính phủ tối. Cố chấp đứng thẳng hoa kiếm thánh cũng cho giết chết. Ở dân gian, cũng rất ít có người cừu hận Lục Minh, ngược lại, có rất nhiều người rất sùng bái hắn, thậm chí uy. Nước truyền thông cũng gọi công phu tiểu tử là hoa hạ vũ thần. Hoa nhân là cha, nhưng hoa nhân cũng sẽ không giống cây gậy nước. Như vậy kham. Cây gậy nước không giây phút nào đều ở phong tỏa Lục Minh tương quan đinh hơi thở, TV chưa bao giờ truyền bá hắn mới. Nghe thấy, cho dù ở lưới, cũng giải rác công phu tiểu tử là ăn thịt người ma quỷ loại này nhảm chán ngôn luận. Đánh cách khác, hoa nhân là trời xanh cần ăn đòn hình đồ đê tiện, người khác càng là cường đại, càng là đánh. Hán, cái kia hoa nhân đã cảm thấy càng là thoải mái, sống được vượt qua tư vị. Cây gậy cũng, cây gậy là thuộc về tiểu nhân đắc chí hình ngu vở cờ lờ, ngàn vạn đừng làm cho hắn được thế. Cũng. Ngàn vạn đừng khen ngợi hắn, nếu không không cần suy nghĩ, bản thân có thể nhẹ nhàng đứng lên. Mọi người muốn đánh hắn. Vậy hắn sẽ không giống hoa nhân như vậy là tự nhiên biết chi mình, còn cảm thấy ngươi đánh hắn chính là công kích chúa cứu thế. Một, phó ta nếu như sinh, nộ, khí số cơ di cầu sẽ diệt vong ngu ngốc cùng. Cho nên, vô luận làm chuyện gì, cây gậy vĩnh viễn đều tự cho là đúng cảm giác mình là lao đại, là chúa cứu thế. Nếu như vô tình gặp hắn một người, hỏi các ngươi người hoa có kem đánh răng sao? Các ngươi người hoa ăn xong quả táo? Sao? Các ngươi người hoa xem công nghệ cao nhờ ỉ ụt ba sao? Không cần đoán, loại này lỗ mùi hướng lên trời ngu vở cờ lờ liền. Là cây gậy. Đối với mới la cây gậy muốn thả dìm nước không có đường hầm cử động, Lục Minh thay đổi chú ý. Hắn thay đổi kế hoạch, cũng động thủ. Mà là đợi chờ. Trong lòng hắn có một loại kỳ quái dự cảm để cho hắn thay đổi chú ý, mặc dù tạm thời còn chuẩn bị không rõ. Tráng, nhưng hắn trong lòng tổng cảm giác để cho mới la cây gậy ở đường hầm rót đầy thủy, ngược lại sẽ nhân họa đắc phúc. Sở. Lấy. Hắn quyết định không ngăn cản những thứ này chết đã đến nơi vẫn không tự biết người, trước chờ một chút, xem một chút cuối cùng. Sẽ có cái gì ngoài ý muốn vui mừng rồi hay nói. Tình anh nhìn thấy Lục Minh thay đổi kế hoạch, cũng không nhiều hỏi, chẳng qua là khẽ gật đầu, móc ra gấu mèo hình tay. Cơ cho phía ngoài lãnh khốc nam hai số gửi thư tín hơi thở. Lục Minh nghĩ mãi mà không rõ, rốt cuộc ở đường hầm trong rót đầy thủy, cuối cùng còn sẽ có cái dạng gì vui mừng. Đây! Bất quá! Hắn luôn luôn tin tưởng mình dự cảm. Dù sao từ thanh mai các nàng rất an toàn, cùng lắm thì đem các nàng đánh ngất xỉu, cất vào chữ vật không gian mang ra. Đi. Lục Minh quyết định lại tại nơi này chờ thêm mấy giờ, khó được trong lòng có không sai dự cảm. Hơn nữa, loại này dự cảm, lúc trước liền từng xuất hiện quá mấy lần, mỗi một lần xuất hiện, cuối cùng cũng làm cho Lục Minh đồng học thu. Được hơi phong, tỉ như dưới mặt đất thần bí trong cổ mộ, Lục Minh trong lòng liền hiện lên quá dự cảm mãnh liệt. Dĩ nhiên, hiện tại cảm giác, so ra kém khi đó mãnh liệt, nhưng là để cho Lục Minh rất rõ ràng cảm ứng được. Tại cái đó mới la cây gậy thủ lĩnh hạ lệnh nhường bao phủ đường hầm, tâm thần của hắn vừa nhảy, phảng phất. Có nào đó vui mừng chuyện sắp xảy ra. Lục Minh, chúng ta là không phải là muốn chết đuối. Chờ bọn cướp nhóm sau khi rời đi, từ thanh mai nhưng có chút, điểm. Muốn khóc bộ dạng. Ẩn núp lúc vừa lạnh vừa đói, nàng không sợ, những thứ này cũng có thể kiên trì xuống tới. Nhưng sống sờ sờ bị người chết đuối, nàng kia thật sự không cam lòng. Vấn đề là không cam lòng lại có thể thế nào? Nàng vừa hợp lại bất quá mười mấy người, càng, hơn, đánh không lại mười mấy chi. Súng một một. Vừa nhìn cái này đương thi nữ thần muốn khóc, Lục Minh đồng học vội vàng an ủi nàng, sẽ không. Ta. Nhóm nơi này rất cao, nền tảng khoảng cách tối đáy chừng 8-9 mét độ cao, coi như chỉnh đốn và sắp đặt đường sắt ngầm lối đi chìm. Rồi, chúng ta nơi này cũng không còn chuyện. Kẻ bắt cóc có ngốc, bọn họ cũng không thể có thể chết đuối tự nhiên mình sao. Đoán chừng chìm. Đến 4-5m cao tả hữu sẽ dừng lại, người này nếu là phòng ngừa có người đào xuyên phía sau, đánh lén bọn họ, mà. Còn có dìm nước đường sắt ngầm lối đi, bọn họ có thể ngồi ở xây cất trên xe, cảnh sát nghĩ tấn công đi vào, thì phải tù. Thủy, cứ như vậy, bọn họ đối ngoại mặt cảnh sát, cũng có tốt hơn phòng ngự. Không có chuyện gì, chúng ta sẽ không chết, tuyệt đối sẽ không. Nghe Lục Minh phân tích, từ thanh mai vừa nghe kích động lên, thật chặt ôm hắn, thanh đang lúc mang một ít. Khóc nức nở, thật, ta nhóm thật sẽ không chết sao. Lục Minh đồng học nhẹ vỗ về lưng ngọc của nàng, lấy bảy ra an ủi. Trong ngực đè lại mỹ nhân, da thịt kề nhau sau, không biết sao đang nhớ lại nàng ở Uy Quốc lúc làm nữ thể. Thinh tình hình, không khỏi sói tâm nổi. Tay có chút theo thói quen động tác như vậy, luôn rất muốn xuống phía dưới sờ sờ từ thanh mai cái kia đầy đặn ngạo nghệ ưỡn lên hương. Mông. Chẳng qua là trong lòng cảm thấy rốt cuộc chẳng qua là đồng học, không phải là thuộc về mình các em, hư tay nhiều lần trơn. Vừa thu trở lại, tình anh cô nàng này nhìn thấy, tự nhiên biết tiểu tử này ý xấu tư, thậm chí có thể cặn kẽ hắn kích động. Nguyên nhân, đoán chừng hắn chính là nghĩ tới lúc ấy ở Uy Quốc đủ loại tình hình. Tình anh cũng đã lâu không có cùng Lục Minh thân mật rồi, vừa nghĩ tới hắn ở Uy Quốc lúc đối với mình làm chuyện xấu, hai chân thì bắn tỉa nhuyễn. Bên kia tiểu trầm ký giả. Nàng chịu không được ở khốn cảnh trong đích cô độc. Trong lòng cũng tìm kiếm đồng bạn ủng hộ, rời qua, toàn không để ý Lục Minh là một người xa lạ, đem hắn cùng. Từ thanh mai thật chặt ôm. Lúc này, quản chi là người xa lạ, chỉ cần là một cái nam tử Hán, cũng là có thể dựa vào. Bả vai. Cái kia không tiếng động khóc hoa khuôn mặt nhỏ nhắn, thật chặt ai dán, lấy nước mắt phát tiết trong lòng sợ hãi. Tình anh cũng ôm trầm, bất quá nàng không phải là cô độc sợ hãi, mà là động tình. Nàng thật chặt ôm. Lục Minh phía sau lưng, lấy bộ ngực đè xuống hắn, cảm ứng đến trên người hắn hơi thở nam nhân. Thừa dịp từ thanh mai. Cung tiểu trầm mờ mờ, các cô nương, không chú ý, nàng lén lút đem Lục Minh Hư tay kéo đến phía sau mình, đặt tại cái kia giống như trước. Ngạo nghễ ưỡn lên đấy đả trăng tròn phía trên, đồng thời khe khẽ nằm dạp người, mượn Lục Minh thân thể che kín từ thanh mai thị. Tuyến, eo nhỏ nhắn nhỏ thu, mông dơ lên, để cho hắn hư tay thuận lợi cắm vào hậu yêu trong quần lót, để cho hắn tận tình vuốt ve quy thác tuyết đồn, để cho hắn tận tình làm chuyện xấu. Nàng nhắm mắt lại, rõ ràng cảm thấy yêu mến sói sói, cái kia hư tay tại lực mạnh ngắt nhéo một cái sau. Vừa theo của mình khe đít xuống, lướt qua hoa cúc, ngón tay chui vào cái kia ướt đẫm tiểu hoa viên, không phải là thường bướng bình đụng vào nhạy cảm tiểu hoa đóa, làm cho nàng thiếu chút nữa không có rên gì lên. Tiểu tử này biết mình tất cả điểm mẫn cảm, vừa đụng là có thể làm cho người ta toàn thân mềm yếu. Nếu không phải còn có hai nàng ở, chỉ sợ hắn cũng muốn lột ra tự nhiên mình quần, đem bản thân để lại. Dùng lửa kia nóng đổ tồi xông thẳng tiến vào. Thình anh tận lực ước lượng cao mũi chân, tuyết đồn sau dơ lên, phương. Liền hắn hư tay càng sâu chui vào. Mặc dù bởi vì từ thanh mai cùng tiểu trầm nhờ y ủ đều ở, thật làm không thể nào. Chỉ có thể để cho tiểu tử này ở không muốn người biết dưới tình huống quá qua tay ý, thỏa mãn hạ hắn sói sói lòng, cũng giải giải thân thể của mình đối với hắn nỗi khổ tương tư. Bởi vì có người, ở giác quan thượng, còn có vụng trộm kích thích, coi như không có thể quá buông ra mặc hắn vì. Sở dục vì, thân thể cũng cảm thấy cực mạnh khoái cảm. Trong bóng tối, bốn người ôm ở chung một chỗ. Từ thanh mai cùng tiểu trầm mờ mờ, các cô nương, các nàng hai nàng là vì tìm kiếm tâm hồn an ủi, nhưng không có nghĩ đến. Trong bóng tối còn có Trích Hư tay tại tán tỉnh. Tình anh thân thể huy chiến, nhưng trong miệng cố nén vụ thở dốc không phát, lặng yên hưởng thụ cái kia đen âm thầm vụ trộm. Kích thích. Mấy ngày qua không có lưới, đám người tới tu cũng chờ không sát. Phía ngoài tiếng sấm thiểm điện, cuồng phong bạo vũ, chính là nguyện ý xuất tiền, cục điện báo người cũng không chịu tới. Tu. Choáng váng, không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là bản thân đi ra bên ngoài chuyển phủn VN thượng truyền rồi, ai, cái này bi kịch lưới. Lặc. 7.000 chữ, hai hợp một đổi mới, là hai ngày trước chương một, phía sau, còn có lưỡng chương. Đều. Là cái này mới hiểu bản thảo quyền. Toàn bộ trên tóc đến đây đi. Về phần buổi tối rạng sáng, nếu như dấu vết hạ mưa to, vậy thì đừng tới, đổi làm ngày mai thượng truyền sao. Chương 729, nói, cùng mờ mờ, các cô nương, cùng tồn tại. Tốt lắm, nếu dìm nước không có việc gì, chúng ta cũng không cần lo lắng. Hiện tại duy nhất hỏi. Đề, chính là khả năng còn phải ở chỗ này nhiều ngốc mấy yểu, chúng ta nếu đầy đủ chuẩn bị tâm tư. Thứ thanh, mai ba động cảm xúc khôi phục lại bình tĩnh. Vội vàng buông ra Lục Minh, nàng ý thức được mười, vấn đề nghiêm trọng, ở cái chỗ này không ăn không uống, bốn người có thể kiên trì mấy ngày đây. Tình anh tỷ tỷ, ngươi có thể không thể gửi thư tín hơi thở cho Cảnh Phương, để cho bọn họ nghĩ biện pháp cho chúng ta đưa ăn chút gì. Bác đổ tới đây, liền hướng cái này đường ống ném là được, một lát không có quan hệ, ngươi để cho bọn họ từ từ tìm. Sao? Tiểu Trâm mờ mờ, các cô nương, cảm giác mình đói bụng đến phải bụng cô gọi. Thông gió đường ống miệng vô cùng bí mật, hơn nữa đường sắt ngầm lối đi có rất nhiều, đoán chừng tìm được không dễ dàng. Nhưng đây là biện pháp duy nhất. Nếu như cảnh sát hướng thông gió đường ống ném đồ, nhất định phải chú ý lúc. Ngàn vạn đừng ở phỉ tuần tra thời điểm, nếu không tiểu sẽ khiến bọn họ phát hiện chúng ta. Hơn nữa, cũng chú ý. Đừng ném thật to thứ gì đó, có thể sẽ mắc kẹt. Đúng, điểm này rất trọng yếu, nếu như thông gió đường ống cái nút. Ở, phía dưới vừa che mất thủy. Chúng ta có thể sẽ hít thở không thông. Ngàn vạn không thể ném rất lớn đông. Tây. Từ thanh mai rất cẩn thận, nghĩ đến rất đủ mặt. Tiếc nuối duy nhất, chính là nàng chẳng qua là hoa hạ thế giới thứ hai ở địa chỉ mới cổ phong Hán văn hóa thiết kế. Sư, không phải chân tránh chịu trách nhiệm đường sắt ngầm xây cất nhà thiết kế. Nàng không làm rõ được mình rốt cuộc đang ở bản thiết kế giấy cái gì vị trí, không cách nào chỉ rõ, về phần công. Trình nhà thiết kế, bây giờ còn xen lẫn trong phía ngoài con tin ở bên trong. Một chút trợ giúp cũng không có, còn phải đợi người khác đi. Cứu. Tình anh len lén cho Lục Minh một cái phân quyền, ý bảo hắn có cái gì sẽ phải lấy ra, đừng nữa hành hạ người. Nàng dĩ nhiên biết, Lục Minh trên người không nhất thiếu, chính là ăn uống thứ gì đó. Lục Minh đồng học cá mồ hôi, ăn uống thứ gì đó, bản thân đương nhiên là có, vấn đề là làm sao cái giải thích đây. Nếu như mới vừa rồi tự nhiên mình không có để cho Từ Thanh Mai đụng ngã, vậy còn hảo thuyết chút ít, hiện tại cơ hồ toàn thân cũng làm cho nàng ôm. Lần, có thể nói ở trên người có dấu đồ sao. Hiện tại, tam nữ cần nhất chính là thủy, nếu không có ăn. Còn có thể chịu đựng thêm mấy ngày thời gian, nhưng là không có nước uống, người nhưng chịu không được. Nhưng vấn đề nước này uống sau, các nàng nhất định sẽ hỏi, những thứ này thủy là thế nào mang vào tới đây? Cái này rất khó giải thích. Mặc dù Lục Minh không có lên tiếng, nhưng Tình Anh cho hắn một quyền động tác, Từ Thanh Mai nhìn thấy. Lục Minh, trên người của ngươi có gì ăn hay không? Nàng thật ra thì không có ôm bất kỳ hy vọng, chẳng qua là theo. Miệng hỏi một câu. Ta nghĩ quá, có lẽ ngươi không chịu tiếp nhận anh hùng của ta cứu mỹ nhân, cho nên, vì chứng minh bản thân. Ta. Lục Minh từ từ nói, những lời này thật là cấp chết người, Từ Thanh Mai vừa nghe phát hiện không đúng, tựa như. Ư tiểu tử này còn có, vội vàng đưa tay, nói nhảm cái gì, ngươi có còn không mau lấy ra. Ngươi nghĩ ăn cái gì đây? Ta đang chuẩn bị mở quầy bán quà vặt. Lục Minh tự nhiên trong túi quần ra bên ngoài chọn đông. Tây, đầu tiên là đưa cho Từ Thanh Mai một lọ nước khoáng, nữa móc ra một ít bao bọc tâm bánh bích quy. Chờ Từ Thanh Mai vui mừng sắp nhảy dựng lên, hắn cho thêm nàng lần lượt cái quả táo. Thình anh đưa tay, hắn thì cho nàng lần lượt bình hoa ha ha. Cái này đông mật nữ cũng không so đo, lại càng không hỏi cái này bình hoa ha ha là thế nào tới, bởi vì nàng biết. Nói, Lục Minh đồng học nhưng thật ra là hợp cách vũ em, cưng chịu tiểu đậu đậu không thể chê. Hoa ha ha phải là lấy ra dụ dỗ tiểu gia phục. Nàng vui thích dùng ống hút mút lấy hoa ha ha, một bên nhíu lại đẹp mắt lông mày. Đâu, cảm thấy tiểu hài tử khẩu vị thật là quái, như vậy chua thứ gì đó, đứa trẻ tử cũng sẽ thích uống. Tiểu châm em mờ nhiều thấy vậy thẳng nuốt nước miếng, chờ Tình Anh cho nàng một lần lượn, lập tức nhận lấy hút, cũng không để ý. Nước miếng vấn đề. Vừa đói vừa lãnh, vừa khát lại sợ khốn cảnh, bây giờ có thể ăn được đồ, cũng đã là lớn nhất phúc. Nộ. Khí. Chua nhi đồng quản lại, vú, làm cho nàng cảm giác là xuất kỳ hương vị ngọt ngào. Hút hoàn sau, nàng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng sẽ không chết đói. Bên kia Từ Thanh Mai, lại đem có nhân bính ép đưa tới, tam nữ ngay cả đám phút đồng hồ đều không cần liền đem gắp. Bánh bích quy cùng cái kia bình nước khoáng giết chết, cuối cùng còn toan tính vẫn còn chưa hết hỏi Lục Minh, còn gì nữa không? Lục Minh về ăn uống thứ gì đó còn nhiều, rất nhiều, nhưng không có phương tiện cầm quá nhiều đi ra ngoài. Rồi hay nói, chịu đói người, thoáng cái ăn quá nhiều đồ, ngược lại dễ dàng bỏ qua thương tổn được dạ dày. Đưa tay hướng trên người loạn trọn sờ loạn, cuối cùng lấy ra mấy khối chocolate đường, tam nữ vừa thấy hoan hô lên. Lỗi, lập tức đoạt mất, nghiễm nhiên tựa như nữ cường đạo một loại. Thông qua quan sát, Lục Minh phát hiện mình lo lắng hơi nhiều hơn, Từ Thanh Mai cùng trầm nhiều hát, căn bản là. Không hỏi những đồ này lai lịch, chẳng qua là hy vọng càng nhiều càng tốt. Dĩ nhiên, kính là hiện tại, sau này. Sau khi ra ngoài nhớ tới, đoán chừng hay là có chất vấn. Mang những thứ đồ ngổn ngang này chuyện gì, nếu là mang khối bánh bao thật tốt, thật là. Từ. Cây mơ còn muốn phê bình Lục Minh tiểu tử này, bất quá trong lòng lại có chút ít không đành lòng, nói như thế nào hắn đều đã nghĩ đến mang. Ăn, một cái sơ ý đại nam nhân, có thể làm như vậy cũng đã không sai. Nàng lại muốn nghĩ, phía trước có. Mất thăng bằng thứ gì đó đẩy lấy bản thân bụng, khả năng cũng không phải là hắn sắc tâm động. Không phải là cái kia hư đông, tây, mà là cái này nước suối thủy bình. Nhất thời, Từ Thanh Mai vừa cảm thấy có chút đau lòng, bản thân hiểu lầm tiểu tử này. Hướng hắn nói xin lỗi rất không có khả năng, nhưng trong lòng vẫn là thay đổi đối với hắn thái độ cùng cái nhìn, nhỏ giọng khẳng định nói, Lục Minh, như ngươi vậy kiêu ngạo rất nguy hiểm, nhưng tới rất kịp thời, có thể cho chúng ta mang một ít đông. Tây, là một không sai cử động. Bất quá, trước chớ đắc ý, nhưng ta còn là phê bình ngươi. Bởi vì, như ngươi vậy làm đối với chúng ta mà nói rất tốt, nhưng đối với Giai Giai nàng cũng không công bình, bởi vì vạn nhất ngươi gặp chuyện không may, nàng. Làm sao bây giờ? Tốt lắm, không nói, lần này coi như xong, sau này ngàn vạn không thể tùy tiện mạo hiểm. Cái này đường. Cung thủy, chúng ta đều ăn xong rồi, không có cho ngươi lưu, ngươi có đói bụng không? Nếu không, ngươi ăn cái này quả táo. Không ba. Hắn mang thứ gì đó ít như vậy, chết đói đáng đời. Tình Anh âm thầm cười trộm. Tiểu tử này nếu như đem hắn kim quả táo đều biến ra, sợ rằng đầy đủ tam nữ ăn một năm đều không ngừng. Nhưng này loại đồ không nên dễ dàng lấy ra, Từ Thanh Mai còn dễ nói, nhiều nhất nói với nàng, Lục Minh. Chính là công phu tiểu tử, nhưng tiểu trầm nhờ y ủn nhưng là ký giả, vạn nhất nàng nói lộ ra làm sao bây giờ. Cho nên, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, ăn uống thứ gì đó, hơi có chút chống là được. Nàng đoán chừng Lục Minh cũng không thể có thể sẽ làm mọi người ngốc thật lâu. Tính cách của hắn, cũng không phải là có thể ở loại này. Địa phương ngốc thật lâu người. Về phần mới vừa rồi tại sao động thủ, nhất định là có nguyên nhân của hắn. Thình anh đối với Lục Minh chuyện, từ trước đến giờ không tay hỏi. Tiểu tử này làm việc luôn là cổ cổ quái quái, hỏi cũng là hỏi không, nhưng là có một chút. Kế hoạch của hắn đi làm, vậy thì đúng không có thương. Chỉ cần theo như. A, ta ăn rồi, cho. Tiểu Trầm nhờ y đều bên kia đang hướng quả táo phát động tiến công. Vừa nghe tử. Cây mơ nói, vội vàng dừng lại, đem cắn hai cái phụ quả cho Lục Minh đưa tới. Mặt của nàng có hơi hồng, hơi phải không không biết xấu hổ, may là ở trong bóng tối nhìn chưa ra. Lục Minh làm sao có thể sẽ cùng nàng đoạt quả táo, vội vàng khoát tay. Ngươi ăn đi, ta ở bên ngoài ăn một đầu trâu nước lớn mới tiến vào. Tam nữ nghe, cảm thấy tiểu tử này nói chuyện quá khoa trương, đều che miệng cười trộm. Bất quá thật cũng không khách khí, chia ăn này cái cảm giác rất nhỏ vừa ngọt vào tâm quả táo. Tiểu Trầm. Lít cảm thán, đây là ta trong cuộc đời ăn xong ăn ngon nhất quả táo, còn có mới vừa rồi chocolate, cũng là. Ta ăn xong ăn ngon nhất chocolate. Vị này Lục Minh đồng học, ngươi mua chocolate, là cái gì cửa hiệu? Là đổ vờ chocolate sao? Ta không biết, ta ở Vương Đồng trên mặt bàn bắt. Lục Minh đẩy tới Vương Đồng trên người. Vương Đồng bây giờ là hắn che lớp hộ chuyên nghiệp. Ừ, chờ đi ra ngoài, nhất định hỏi một chút hắn. Tiểu Trầm nhờ y nhớ mãi không quên, đồng thời còn khen ngợi. Lục Minh đồng học trộm cắp hành động là chính nghĩa, làm được rất tốt, chẳng qua là bắt không nhiều đủ, ngươi hẳn là hướng trong chết bắt. Lần sau đi, xoa nhất định nghe lời ngươi, hướng trong chết bắt. Lục Minh đồng học ha hả cười một tiếng. Tình anh nghe trên mặt hơi đỏ lên, bởi vì nàng nghĩ đến mới vừa rồi Lục Minh đồng học tập ngông. Xói xói tay. Ăn rồi đồ, nữa chống đỡ hai ngày cũng không có cái gì vấn đề, lần này thiếu Lục Minh, nếu là không có hắn sống tới, chúng ta đều được đói dẹp bụng không thể. Từ Thanh Mai bây giờ đối với Lục Minh đồng học hơi là cảm kích, cũng không phê bình hắn. Nàng suy nghĩ một chút, cho Lục Minh cùng Tiểu Trầm Hát làm giới thiệu, chúng ta đều ở khốn cảnh, mọi người khó được đồng chu cộng tể, đều biết hạ xuống, đây là ta trong đại học đồng học, tên gọi Lục Minh, là Vương Đồng thủ hạ chính là nghiệp vụ viên, cũng là giai giai bạn trai của nàng. Vị này là Trầm Tinh muội muội. Nàng là Phượng Hoàng Thai mỹ nữ chủ trì, lần này vốn định làm kỳ tiết mục. Không nghĩ tới đuổi theo ta đi vào xem một chút công. Trình, liền gặp gỡ chuyện như vậy. Không có chuyện gì, đây là khó được nhân sinh thể nghiệm. Tiểu Trầm nhiều nhiều nếu là không hối hận, đúng vậy giả. Nhưng việc đã đến nước này, coi như hối hận cũng ra không được. Lục Minh đối với cái này cái Trầm thì không có gì ấn tượng, Phượng Hoàng Thai, hắn biết có cái văn đảo vô án. Bốn mắt văn đảo, biết có cái nhất hổ buổi nhất hổ, biết cái kia thường xuyên làm tiệc tối chủ trì. Anh Ngữ nói xong rất tốt cho phép em mở nhiều. Biết trước kia Chu Tổng rất thưởng thức tiểu lị mờ mờ, các cô nương, thậm chí còn biết rất ra. Tên chính là cái kia lỗ em mờ ước hẹn lỗ đại đầu mờ mờ, các cô nương. Đối với cái này cái tiểu Trầm tí, hắn thật đúng là không biết. Nhớ lại thật lâu, lấy siêu cường trí nhớ tìm tòi, phát hiện thật giống như thật ở cái gì TV hoặc là điện. Ảnh chung trong lúc vô tình xem, nhưng cuộn phim hoặc là lễ con mắt đã quên. Hắn gật đầu nói, lớn lên xinh đẹp như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi là đại minh tinh, không nghĩ tới. Là ký giả A. Tiểu Trầm nhiều nhiều nghe hắn khen tặng, trong lòng thoáng cái rất hưởng thụ, ha hả cười nói, lần sau chờ ngươi. Có thể nhận ra ta đây chính là đại minh tinh. Tình anh giơ tay cho Lục Minh một cái phân quyền, ý bảo hắn đừng nói quá giả thực lời mà nói, dễ dàng bỏ qua thương nhân gia tiểu. Mờ mờ, các cô nương, tâm, coi như là cái tiểu ký giả, không phải là đại minh tinh, cũng không nên nói đi ra ngoài, nói hạnh ngộ không. Là được sao? Càng muốn xé ra những thứ này, làm cho người ta quá lung túng. Lục Minh bày một quyền này, nhưng thật ra linh quang chợt lóe. Hắn chỉ vào Tiểu Trầm mơ mơ, các cô nương, nhớ lại nói, thật giống như có chút ấn tượng, ta hẳn là trong lúc vô tình xem người chủ trì. Lễ con mắt, tên gì đã quên, nhưng nhớ được ngươi là giới thiệu Tố Thái, ta nhớ được, ngươi thật giống như sẽ không coi là. Ăn, làm cái loại nầy đại sủi cảo hợp tử, dùng miệng chén chạy 5 cái ra mặt, kết quả nhiều một tờ. Lục Minh lần này nói thật đúng là đại lời nói thật. Bởi vì Hoắc Vấn Dung thường có thượng TV làm chế biến thức ăn tiết mục, có. Lúc Lục Minh nhàm chán cũng sẽ mở ra TV xem một chút của mình tiểu mật ở TV ống kính tiền thần khí hề hề không. Dạ, đồng thời còn sẽ đối với so sánh với như trên loại tiết mục, hẳn là có hơi hơi nhảy xem cái này thập, tiểu hàng em mở nhiều lễ. Ngay, nhưng không có làm sao nhìn kỹ, cho nên đối với Trầm Tí ấn tượng không sâu, không có làm sao để ý. Chuyện tốt không có truyền ra, quyền chuyện ngươi cũng biết rồi. Tiểu Trầm nhiều nhiều khe khẽ lung túng, nhưng chợt mất. Cười lên, chứng minh bản thân tiết mục vẫn có hiệu quả, ít nhất có thể làm cho người nhớ kỹ mình làm sủi cảo hợp từ đuổi. Năm cái ra mặt chuyện. Nàng như vậy vừa nghĩ, trong lòng vừa rất đắc ý. Mình làm tiết mục, ít nhất cũng không phải là hoàn toàn không ai nhìn thấy. Trầm mờ mờ, các cô nương, rồi hướng Lục Minh thân phận sinh ra tò mò, dai dai nàng là biết đến, tiểu tử này thế nhưng. là của nàng bạn trai, hơn nữa còn là Vương Đồng thủ hạ chính là nghiệp vụ viên, lại là từ Thanh Mai đồng học, bản thân. Trước kia làm sao không nhận ra hắn đây? Tối kinh người dạ, hắn còn dám ở bọn cướp không coi vào đâu tiến vào tới cứu. Người, thậm chí còn tỉ mỉ mang theo cho mọi người ăn uống thứ gì đó, cũng làm cho nàng có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, xem ra Long Đẳng công ty ra tới nghiệp vụ viên, cũng không đơn giản a. Nhất thời bắt quái lòng tuân ra hích, hỏi, vị này Lục Minh đồng học, ngươi là làm sao đuổi kịp Dai Dai? Dai Dai ta biết ta, nhưng không có nghe nàng đề cập tới ngươi. Lục Minh kỳ quái, nàng cũng biết Dai Dai. Ta dĩ nhiên biết, trước kia lão muốn cùng nàng cùng nhau làm tiết mục, chẳng qua là nàng chỉ chịu dạy ta mà không. Chịu ra kính, ta còn cùng Hoắc tỷ hợp tác đụng chạm con mắt đâu. Ngươi nhóc nhìn ta là không phải là. Ta tố thái cũng là rất có. Tự tin, hừ hừ. Chấm hát nhiều một nhìn Lục Minh tựa hồ hoài nghi tự nhiên mình thực lực, hận không được cho hắn một. Quần, không phải là làm sủi cảo hợp tử chạy 5 cái ra mặt sao? Về phần như vậy hoài nghi mình sao? Mặc dù so sánh với, không được Hoắc Vấn Dung cái loại này đúng dịp tay, không so được Dai lão tỉ mỉ, nhưng nàng cảm thấy so với bình thường những thứ kia kiểu dọn. Dọn trừ chờ ăn không bao giờ nữa có khác nữ minh tính nhóm, bản thân hay là rất ưu tú. Ít nhất, ở chế biến thức ăn phương diện nàng có đầy đủ tự tin, cảm giác mình có thể thắng cũng một mảng lớn phòng bếp. Ngu ngốc nữ minh tinh. Về chế biến thức ăn điểm này, Lục Minh cũng không nghi ngờ. Bởi vì không có nước đều, là không dám ở ống kính trước mặt tố thái, mỹ nữ hội ăn sẽ cho dễ dàng. Biết làm cái kia càng thêm khó khăn, điểm này hắn hay là khẳng định. Hắn kỳ quái chính là mình trước kia làm sao không có gặp gỡ quá cái này chấm em mờ nhiều, theo nàng nói biết Dài Dài cùng đống nhiên. Tiểu mật, vậy hẳn là chạm qua mặt mới đúng. Tình anh cũng không cho hắn suy tư những vấn đề này, đưa tay chút, điểm, một chút đen. Âm thầm đường hầm, nhìn bên, thủy có thể đành dụm được tới, những tên kia hẳn là mở ra thủy long. Đầu, làm sao bây giờ? Nếu không, ngươi tìm một chút, xem một chút còn không có cao hơn tránh nước. Phương. Không, đừng loạn chạy, nếu như nơi này trốn không được, cái kia nơi khác cũng trốn không được. Rồi hay nói, chúng ta. Một chút đi, nói không chừng sẽ làm tuần la kẻ bắt cóc gặp. Từ Thanh Mai lo lắng giọt nước có tạo thành đường hầm ứ. Bùn não, vạn nhất Lục Minh đi xuống, bị, được, vui lấp ở, vậy thì xong đời. Đúng đúng, hay là lưu lại nơi này, nếu như thủy không lớn, trích chìm vài mét, hẳn là không có quan hệ. Hàng FG cũng cảm thấy không có nam tử hán ở tự bên, không có cảm giác an toàn, phía trước không cảm thấy, nhưng hiện tại có. Rồi, nữa mất đi, vậy thì thật là quá khó tiếp thu rồi. Nơi này cần một cái nam tử hán khiêng khó khăn, nếu không. Dựa vào ba cái nhược nữ tử là chống đỡ không nối. Ta đi xuống tìm xem, các ngươi lưu lại nơi này. Lục Minh không phải là vì tìm kiếm cao hơn tránh nước nơi, mà là tìm kiếm phía trước trong lòng dự cảm chỗ ở. Tại sao mình sẽ cảm thấy dìm nước đường hầm là tốt chuyện đây? Hắn nghĩ tiếp, tìm ra cái này con bởi vì. Chương 730, mộng này, cuốn phong bạo vũ. Không muốn nhiều chạy, liên tiếp càng, hơn, bà chương sao. Buổi tối, nếu như còn hạ mưa to, vậy thì không đến thượng truyền rồi. Nhìn Lục Minh muốn đi xuống, Từ Thanh Mai nóng nảy. Nàng vội vàng lấy ra trưởng lớp vi phòng, lớn tiếng ngăn cả nói, Lục Minh, ngươi có nghe chăng nói có phải hay không? Ta không chính xác ngươi đi tiểu. Lục Minh nghe trong lòng rất mồ hôi, không có chuyện gì, yên tâm. Rồi hãy nói ta cũng vậy rẻ trừng mạng nhỏ, đi xuống tìm một chút, tìm không được sẽ trở lại, sẽ không quá mạo hiểm. Tình anh vội vàng hát đệm, Từ Thanh Mai kiên trì hồi lâu, không lay chuyển được hai người, vừa nhìn thủy từ từ tích lên, sinh lặng lẽ càng để lâu càng sâu, thời gian kéo dài, tiểu tử này ngược lại sẽ gặp chuyện không may, vội vàng cũng đồng ý. Thật muốn đi. Cái kia muốn đi vội vàng, đừng kéo. Nếu không ta muốn thay đổi chủ ý. Từ Thanh Mai trong lòng vô cùng lo lắng. Hết lần này tới lần khác lại không có pháp ngăn cản. Trầm băng rất uyển chuyển tiếc thở dài nói, đáng tiếc ta không có mang cả mạ giạt, nếu không liền đem người anh dũng cử chỉ chụp được tới. Đối với cái này nói, Lục Minh đầu đầy mồ hôi, quên đi, phách không được anh hùng, đừng nuốt thành cẩu hùng, mặc dù không dễ dàng, nhưng ta còn muốn giữ vững mọi người trong suy nghĩ đối với ta xuất ca hình tượng. Trầm băng che miệng mà vui mừng. Ngươi cho rằng ngươi là công phu tiểu tử A, ai cũng không nhận ra ngươi, làm sao ngươi đẹp trai hòa pháp cũng vô dụng. Muốn đi vội vàng đi, đừng hay không gánh lầm thời gian, Lục Minh, ngươi nghe, ngàn vạn cẩn thận, nếu không ta không buông tha ngươi. Từ Thanh Mai sợ nữa ba hoa đi xuống, thủy liền chìm mãn đường hầm rồi, mau để cho Lục Minh chuẩn bị đi xuống. Tình anh nghe trong lòng âm thầm ghen, thừa dịp hai nàng không chú ý, cực nhanh đưa tay, ở Lục Minh trên đùi hung hăng nhéo một cái, tỏ vẻ nàng cũng không tha cho hắn. Dĩ nhiên trong lòng, tình anh cái này đông mật nữ là vô hạn ủng hộ Lục Minh đồng học, nàng là thích ăn dâm chắc kiện, nhưng ăn được mau, thối lui cũng nhanh. Rồi hay nói, nàng cũng không phải không biết Từ Thanh Mai cùng Lục Minh là quan hệ như thế nào, nghĩ thật ghen còn ăn không nổi. Lục Minh vừa nhìn tam nữ trên mặt khác nhau vẻ mặt, hắn ánh mặt trời rực rỡ cười cười, cười đến tam nữ trong lòng đều noan rung rung. Vừa làm cho các nàng trước mặt, đem trên người quần áo đều cởi ra, tiện tay đưa cho tình anh, thay vì lấy một thân bẩn, không bằng cho các ngươi mặc bảo vệ giữ cho ấm sao. Các ngươi tại bực này, ta rất nhanh sẽ trở lại, không có chuyện gì, các ngươi không nên lên tiếng, ta trở lại ngay. Ngươi cẩn thận chút, điểm. Từ Thanh Mai phát hiện y phục không phải là đưa cho bản thân, mà là đưa cho tình anh, trong lòng có chút kỳ quái, tiểu tử này cùng nàng cái gì quan hệ a? Ta không lạnh. Ngươi mặc lên đi. Đừng khách khí, ta thật không lạnh. Tình anh đem y phục chuyển giao cho Từ Thanh Mai. Nàng hành động này, để cho Từ Thanh Mai trong lòng dễ chịu một chút. Từ Thanh Mai nghĩ thầm, có phải hay không là Lục Minh sợ cho y phục bản thân quá thân cận, cho nên, bản thân phê bình hắn hơi nhiều. Có lẽ hắn có chút sợ bản thân còn muốn nghĩ trên người đúng là có chút lạnh, tạm thời thay hắn mặc cũng. Hắn thật rất dũng cảm. Là một không sai đẹp trai hoa. Chầm. Đều thiếu chút nữa để cho Lục Minh vĩ đại cảm động, nhưng nàng không nghĩ tới Lục Minh căn bản là không phải đi tìm cao hơn tránh nước nơi, mà là tìm kiếm trong lòng hắn dự cảm cái kia, đáp án. Bởi vì trên người cảm thấy lạnh lẽo, đối với món đó còn mang theo ấm áp mang theo nam tử hắn hơi thở y phục. Chầm. Không khách khí nhận lấy áo, phủ thêm thân. Xem cũng cảm giác khá, đây không phải là y phục vấn đề, mà là có khí phách bị người bảo vệ ôn, tâm. Về phần cái kia quần, nhưng có chút, điểm, do dự. Cuối cùng nhìn tình anh không lạnh cũng không quan tâm, nàng chuyển khuyên Từ Thanh Mai mặc vào. Từ Thanh Mai lại càng do dự, nếu không có những người khác ở bên người, nàng sẽ không để ý, nhưng mọi người xem, cái này quần vô luận như thế nào đều xuyên không được. Cuối cùng cắn răng một cái, chúng ta luôn đứng, thật mệt mỏi. Tìm sạch sẽ địa phương ngồi xuống dùng cái này bôi xuống nước bùn nhão mặt giọt nước sao, dè đặt mọi người chúng ta y phục cước cả. Trong lòng nhưng cái khay tính ra, Lục Minh sau khi trở về, bản thân muốn làm sao nói với hắn đây. Nếu không, chờ sau khi rời khỏi đây, đưa hắn một bộ quần áo sao. Lần trước nói đưa hắn một bộ quần áo, nhưng là đến hiện tại, cũng không có cơ hội thực hiện. Từ Thanh Mai còn muốn nghĩ, tiểu tử này thật ra thì có thể tiến hành, mặc dù công việc không thế nào còn thật sự, lại là cái sát lang. Làm một phần nhiệt tâm còn đang, nghe nói bản thân bị vây nơi này, còn dũng cảm tới cứu người đáng tiếc, hắn lập tức sẽ phải cùng Giai Giai kết hôn, chuyện này cũng không thể tái tiến một bước loạn tưởng sau này đối với hắn tốt đi một chút sao, bản thân cũng chỉ có thể là như vậy. Nghĩ đến Lục Minh đang toàn tiền, chuẩn bị cùng Giai Giai kết hôn, Từ Thanh Mai trong lòng khe khẽ thở dài một hơi. Tam nữ ngồi xuống tới, đều nham có chút mỏi mệt. Nhất là ở bụng sau khi ăn xong đồ, càng cảm thấy phải cần hảo hảo mà ngủ một giấc. Hai ngày qua này, tinh thần áp lực quá lớn, không có nghỉ ngơi thật tốt, hiện tại tới một cái nam tử hán, nhận lấy áp lực trọng trách. Mới an hiện thân thể có chút nhịn không được. Tình anh hoàn hảo. Từ Thanh Mai cùng trầm. Phát hiện mình mau hỏng mất. Ở dưới mặt Lục Minh cũng làm cho các nàng cảm thấy vô cùng lo lắng, sợ tuần tra kẻ bắt cóc tùy thời sẽ xuất hiện, đem hắn bắt đi. Cuối cùng nhìn thật lâu không có bất kỳ chuyện phát sinh, treo lấy tâm mới hơi chút để xuống. Từ Thanh Mai cùng trầm bằng ngồi cùng một chỗ, lẫn dựa vào. Hy vọng Lục Minh nhanh lên một chút trở lại, hết lần này tới lần khác thời gian trôi qua thật chậm, làm cho các nàng trong lòng rất đau khổ. Hắn trở lại. Hẹn qua nửa giờ, Lục Minh trở lại. Từ Thanh Mai vừa mừng vừa sợ, cố nén không đầu nhập tiểu tử này hoài bao ở bên trong, mà là nhìn kỹ nhìn thân thể. Hỏi, không có bị thương sao? Lục Minh khoát khoát tay, không có chuyện gì, bất quá cũng không có phát hiện, trễ chút ta xuống lần nữa đi xem một chút. Trầm bằng kỳ quái phát hiện cái này đẹp trai hoa trên người không có gì bùn nhão, trừ hai chân ở ngoài, toàn thân một chút cũng không bẩn. Mới đến nếu không phải nhìn ở dưới mặt nơi loạn chuyển, còn tưởng rằng hắn không có đi xuống. Cuối cùng không khỏi kỳ hỏi, trên người của ngươi làm sao không bẩn a? Cái này bùn nhão sườn núi như vậy xoay mình gặm, ngươi là làm sao đi lên? Nhỏ, Lục Minh sợ nàng câu hỏi sẽ làm Từ Thanh Mai khả nghi, vội vàng khoát tay, ta ở phía trước thủy hầu tắm rửa sạch sẽ. Ngươi nhìn ta toàn thân ướt đẫm. Cái này rất đồ tiêu sao. Cái này có cái gì, nếu không ta đi xuống, chạy nữa đi lên cho người xem nhìn. Từ Thanh Mai nghe tức giận cho hắn một cái tát, phục lô gây chuyện A có lạnh hay không. Vội vàng đem y phục mặc trở lại sao. Không sao, hắn một đại nam nhân. Điểm này nhiệt độ không coi vào đâu. Lục Minh đồng học, ngồi xuống, cho chúng ta dựa vào hạ xuống, chúng ta mệt muốn chết rồi, cho ngươi mượn bả vai gối hạ xuống, hai chúng ta thiên không có làm sao chợp mắt. Thình Anh đề nghị này. Để cho Từ Thanh Mai cùng Trầm Bằng đều rất động tâm, hiện tại Lục Minh đã trở lại, các nàng cuối cùng lo lắng tàn đi, tinh thần đã đạt đến cực hạn, đúng là cần nghỉ ngơi xuống. Mặc dù Thình Anh nói như vậy, Trầm vẫn là đem y phục cởi xuống, trả lại cho Lục Minh, bất quá đối với mượn bả vai dựa vào một chút cử động, nàng là tối tán thành, cũng là trước hết áp dụng. Nhìn Lục Minh mặc quần áo tử tế, ngồi vào nước bùn vách tường dọc theo, mỏi mệt nàng lập tức đi theo ngồi xuống, cũng không để ý mặt đất lạnh như băng, thư thư phục phục hướng trên bả vai của hắn dựa vào một chút, đại thở dài nói, ai nha, tập tới có một đẹp trai hoa bả vai dựa vào, cảm giác tốt như vậy. Từ Thanh Mai đem phía trước uống còn dư lại một chút nước khoáng cho Lục Minh đưa tới, có mệt hay không? Uống miếng nước sao? Đợi Lục Minh cự tuyệt, nàng cũng nhịn không được. Tiểu thủ chống mặt đất, ngồi xuống. Bên kia có Tình Anh, nàng không có dựa vào. Mặc dù Lục Minh lồng ngực có thể kháo, nhưng này cái cử động quá thân mật rồi, làm cho nàng vừa làm không được. Không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là ôm Trầm Bằng, cùng nàng ôm ở cùng nhau, nhắm mắt lại, mệt mỏi nghỉ ngơi. Tinh thần mệt mỏi, bất chi bất giác cũng đã ngủ thiếp đi. Đợi nàng tỉnh lại, phát hiện mình cùng Trầm đều gối lên Lục Minh bắp đùi, mặt của mình đang hướng về phía cái kia trọng yếu địa phương, trận trận nam tử mùi lạc thủ, hôn mặt mà đến. Nàng cảm giác cũng khó nghe, ngược lại có khí phách rất cổ quái lôi giác, mặc dù loại này mùi vị rất hôn người, trong lòng cũng không kháng cự, loang thoáng còn cảm thấy có chút dễ ngửi. Bên hai, nghe Lục Minh đang cùng Tình Anh ở nhỏ giọng nói nói. Vốn là dựa theo thì ra là ý nghĩ, là hẳn là vội vàng lên, bất quá Tình Anh chuyển, dù sao không gối cũng gối rồi, như vậy thật thoải mái. Cuối cùng khe khẽ do dự, cũng không nguyện ý nhúc nhích, nhắm mắt lại, nghe lén hắn cùng với Tình Anh nói chuyện. Cái này nhỏ, tử cùng nàng rốt cuộc là cái gì quan hệ đây? Cảm giác hắn cùng với nàng không chỉ có là biết, còn giống như vô cùng quen thuộc, quan hệ tựa hồ so với mình cũng muốn giỏi hơn. Lục Minh tiểu tử này chẳng lẽ không đúng dai dai bạn trai sao? Hắn làm sao sẽ cùng Tình Anh có bất minh không trắng quan hệ đây? Cái này tiểu tử thúi không muốn lên một cước đạp hai thuyền sao? Nước chảy trướng đến rất chậm, đường hầm rất lớn là một nguyên nhân, nhưng là có một khả năng, đó chính là thấm dò đến nơi khác đi. Nói không chừng nơi đó có một cái không lớn thạch kẽ hở, tạo thành một lần loại thấm dò nhưng ta không có phát hiện, có lẽ mặt ngoài để cho bùn nháo hồ ở nhỏ. Lục Minh nói gì? Từ Thanh Mai phát hiện mình nghe không hiểu. Lại nghe Tình Anh khe khẽ dừng một chút, nói, vùng này, chưa tính là nấu chạy tư đặc địa hình, nhưng cái khó nói không có dưới đất động rộng rãi, cũng có thể là mạch nước ngầm. Giống như ngươi lần trước phát hiện chính là cái kia. Bí thất, không phải là đồng dạng đạo lý sao? Cũng có thể cái loại nầy dưới đất thạch thất động rộng rãi không phải là duy nhất, dĩ nhiên, không nhất định có bảo tàng, khả năng chỉ là không muốn người biết dưới đất động rộng rãi ngươi cảm giác chân vô cùng có trọng yếu không? Sẽ không phải lại là một cái năm đó lũ quân tàng bảo đất sao? Điều này cũng không kỳ quái, năm đó được xưng Mã Lai Chi Hổ dưới chân núi Phụng Đồng ở Đông Nam Á lục soát lưới một chút cũng không có số đích tài phú, nghe nói chôn ở Mã Lai quần đảo, nhưng cái khó bảo vệ hắn không thỏ khôn có ba hang, một phần giấu ở Hồng Kông cũng là khả năng. Trễ chút ta xuống lần nữa đi tìm, chỉ cần chờ dìm nước không có đường hầm, thủy tĩnh đình chỉ, ta tìm được thạch bích thấm thủy nước xoáy, như vậy là có thể phát hiện chỗ ở của nó. Lục Minh cùng Tình Anh ở giữa nói chuyện với nhau, không có thể để cho Từ Thanh Mai trong lòng sinh ra rất lớn hứng thú. Đối với bảo tàng, nàng không có gì hứng thú, nếu như có thể, nàng tình nguyện luôn luôn như vậy gối lên bắp đùi của hắn. Nếu không, trước tiên đem các nàng làm ra đi sẽ tìm sao. Tình Anh đề nghị đợi thêm nữa 2 giờ sau, Khải Mị kéo tỉ mội các nàng sẽ phải hành động, đến lúc đó đặc biệt chiến đội có xứng toàn hành động, đem các nàng tiếp đi ra ngoài. Lục Minh nhìn một chút điện thoại di động, phát hiện khoảng cách kế hoạch, thời gian. Trong lòng hắn có nào đó cơ hội, cảm giác thiếu chút nữa có thể hiểu rõ, hết lần này tới lần khác còn kém một chút, không có thể. Đại phôi đản, có phải hay không nín hỏng rồi? Ý không tốt, các nàng đều ở, ta có chút ý không tốt, không có thể cho ngươi thoải mái, chờ đi ra ngoài rồi nói sau. Từ Thanh Mai nghe Tình Anh vừa nói như thế, thì bắn tỉa lăng, à, Tình Anh cùng Lục Minh tiểu tử này thật là có một cái bỗng nhiên cảm giác trước mặt khác thường, len lén mở mắt vừa nhìn, giật mình. Nàng phát hiện Tình Anh cái kia tay đang vuốt ve Lục Minh hư đông. Hơn nữa cái này tay đang ở của mình nữa tiền. Trời ạ, nàng thật không ngờ lớn mật. Cái này Tình Anh tuyệt đối cùng Lục Minh tư tình, nàng là nhỏ, ba. Ngươi đừng làm loạn, đừng cãi tỉnh các nàng. Nếu để cho các nàng nhìn thấy, vậy thì hôn mê. Lục Minh vội vàng đem Tình Anh đích tay kéo. Thật không rõ ngươi cái này đại sát lang, nhiều như vậy các em lên một lượt rồi, còn kém như vậy cái đương thi nữ thần. Ngươi đều ở trước mặt nàng giả bộ bé ngoan. Ta cũng muốn ghen tị. Tình Anh hôn Lục Minh một ngụm, hì hì cười nói, quên đi, bất kể ngươi. Chuyện của ngươi một mình ngươi xử lý, ta nhắm một mắt mở một mắt. Đúng rồi, chúc đang lúc kiếm hào gió êm dịu đang lúc Thương Vương bọn họ đã cho thấy ủng hộ Tây Viên tự Mỹ Chi, nếu như lũ nước đại loạn, như vậy Tây Viên tự Mỹ Chi có thể đứng ra, hiện tại thời cơ vừa lúc, ngươi chừng có danh rỗi, đi gặp nàng. Ta đi thấy nàng chuyện gì, nàng một bộ khát khao muốn ăn thịt người bộ dạng, ta không đi. Lục Minh cự tuyệt. Lục Minh, ngươi nếu không ở trên người của nàng. Hạ chút, điểm, đầu tư, nàng là sẽ không cam tâm tình nguyện cho ngươi bán mạng. Nàng nữa cảm kích ngươi, cũng chỉ là cái xa lạ nữ nhân, ngươi không để cho nàng chút, điểm, chỗ tốt, nàng coi như vì ngươi làm việc, cũng sẽ không 100% thật lòng. Đi gặp không có quan hệ, ngươi coi như không làm bất cứ chuyện gì, đi ít nhất cũng có thể làm cho nàng biết nàng còn có một chút chút, điểm, cơ hội, không đến nỗi tuyệt vọng. Tình anh an ủi, vậy cũng là ngươi không muốn hướng chính trị tiến quân thỏa hiệp sao, ngươi không muốn ra mặt, cái kia cần phải người hầu, ngươi chính là thỉnh cái công nhân viên, cũng phải cho nàng phát tiền lương sao. Nghĩ là tút lũ nước không dễ dàng, có nàng liền dễ dàng hơn nhiều, nhất là nàng lên làm nữ thủ tướng sau, một ít cắt đều điều khiển ở trong tay, ngươi hay là trông thấy nàng, cho nàng chút, điểm, khích lệ cùng ủng hộ sao. Từ Thanh Mai càng nghe càng hồ. Một Lục Minh quá tiểu tử không phải là nghiệp vụ viên sao hắn còn quản chuyện như vậy. Tây Viên Thi đẹp cành không phải là lưu vong ở Hồng Kông lũ nước nữ nghị viên sao. Lục Minh có thể điều khiển nàng tới lật út lũ nước. Đây là một nghiệp vụ viên có thể làm đấy sao. Đang lúc Từ Thanh Mai nghĩ mãi không thông, Lục Minh đích điện thoại chấn động mấy cái. Hắn đẻ xuống tiếp nghe, là dai dai a. Không có chuyện gì, ta rất khỏe, tình anh cùng Từ Thanh Mai các nàng đều rất tốt, ngươi yên tâm, ta rất nhanh tự ra. Ngươi đi ngủ sớm một chút sao. Đông nhiên tiểu mật ngươi đã ở a, hai nha. Ngươi cho ta tắm rửa sạch sẽ chờ, trễ chút ra vứt bỏ thu thập ngươi, thật lâu cũng không có hưởng thụ tiểu mật hầu hạ rồi, ta đây cái làm lão bản quá thất bại rồi. Đông nhiên hắn rung nơi tay cơ bên kia cười lớn lên, ngươi bây giờ là vui đến quên cả trời đất sao. Ta một cái tình anh, phải một cái Từ Thanh Mai. Ngươi còn nhớ rõ ta. Ngươi sớm muộn ngay cả ngươi họ cái gì đều đã quên. Tình anh vừa nghe cô nàng này sẽ đến bản thân, đoạt lấy điện thoại di động phản kích, uy uy tiểu đông nhiên các em, đông nhiên hai nhà. Ngươi cùng hắn tán tỉnh cũng đừng liên lụy ta. Đông nhiên hắn rung hì hì cười một tiếng, hảo hảo tốt, ta tán tỉnh lúc không liên lụy ngươi. Lần sau ngươi tìm người song phi cũng đừng tìm ta. Từ Thanh Mai nghe thấy, thật là thiếu chút nữa không có đã hôn mê. Những nữ nhân này rốt cuộc là cái gì quan hệ a? Nôn ngang, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây? Lục Minh hắn không phải là dai dai bạn trai của nàng sao? Làm sao đông nhiên hắn rung nàng cũng cùng Lục Minh có quan hệ? Hơn nữa đáng sợ nhất chính là, giữa các nàng, thật giống như cái gì cũng là biết đến. Chẳng lẽ các nàng mấy cái ngầm đeo dai dai, câu dẫn Lục Minh cái này đại sắc lang sao? Không được. Bản thân tố cáo tiểu tử này, hướng dai dai nói rõ ràng chuyện này. Nếu không nàng bị, được, chẳng hay biết gì, quá lỗ lả. Vị hôn phu cũng phải làm cho người đoạt đi. Đây đối với thiện lương dai dai mà nói, thật sự không công bình. Bất quá, bản thân phải cẩn thận giải thích, đừng làm cho dai dai sau khi biết quá thương tâm, nhỏ. Vạn nhất nàng chịu không được, trong bụng tiểu bảo bảo cũng sẽ có nguy hiểm. Từ Thanh Mai đang suy nghĩ lung tung, chợt nghe dai dai thanh âm, lại đang trong điện thoại di động chuyển tới, tình anh phải không? Ngươi muốn xem một chút cây mơ tỷ, Khải Mỹ kéo tỷ muội đã chuẩn bị xong. Để cho sẽ có hành động, cuối cùng như vậy chút thời gian. Ngươi ngàn vạn đừng làm cho cây mơ tỷ các nàng gặp chuyện không may. Vâng, ngươi yên tâm, không có chuyện gì. Tình anh nhẹ giọng hồi đáp, đừng lo lắng, ngươi chú ý trong bụng nơi nào. Ta không có được không? Dai dai hì hì cười một tiếng. Từ Thanh Mai nghe ngầm bực, nghĩ thầm tình anh ngươi đều đem dai dai bạn trai đoạt đi, còn trang hảo tâm, thật là một hồ ly tinh. Dai dai, thật là hâm mộ ngươi a, ta cũng vậy để cho tiểu tử này gieo giống vô số, ta làm sao lại không có nho nhỏ cục cưng đâu rồi, tốt lắm, không nói, chờ sau khi ra ngoài nữa hướng ngươi thỉnh giáo dục mà tâm kinh sao. Ngươi còn có nói cùng Lục Minh nói sao? Tốt lắm, không nói. Bọn ngươi tin tức tốt của chúng ta. Treo a. Tình anh kết thúc cùng dai dai trò chuyện. Đóng điện thoại di động, tựa vào Lục Minh trên người thật lâu không nói. Từ Thanh Mai nhưng khiếp sợ xảy ra cấp 10 động đất dường như. Nếu như tình anh không nói những lời này, nàng kia chỉ cho là tình anh giấu giếm lừa gạt dai dai, làm Lục Minh tiểu tam. Bây giờ nhìn lại. Dai dai là biết tình anh cùng Lục Minh lúc đó có tư tình. Nhưng là như vậy, nàng tại sao không có phản đối? Bản thân vị hôn phu cũng phải làm cho người đoạt đi, nàng còn cùng cái này tình địch như thế hữu hảo, đây là cái gì đạo lý? Điểm chết người chính là, tình anh còn tưởng là của mình mặt, cùng cùng Giai Giai thảo luận cái kia gieo giống vấn đề, cái này thật là làm cho người hôn mê. Coi như không có hài tử. Khoản này trướng cũng đủ hồ đồ rồi, vạn nhất đều rất cái mang thai, đứa bé kia sau này làm sao bây giờ? Quốc gia luật pháp, nhưng là quy định chế độ một vợ một chồng A coi như Lục Minh cái này bé trai nghĩ làm tam thê tứ thiếp. Giai Giai các nàng cũng nguyện ý, cái kia quốc gia còn không bắt hắn đi ngồi tù. Cái này thật là coi như không ai biết. Hài tử sinh hạ tới làm sao bây giờ? Cũng không vào được hộ khẩu nha. Từ Thanh Mai cảm thấy mình là không phải là đang nằm mơ. Có thể hay không bản thân còn không có tỉnh, mới đến nghe thấy những thứ này, chẳng qua là mình đang nằm mơ đây. Lục Minh tiểu tử này rõ ràng là cái vô dụng nghiệp vụ viên, ở Vương Đồng thủ hạ làm thiếp chân chạy, duy nhất am hiểu chính là trên bàn rượu cùng rượu, hắn nào có bản lãnh làm tam thê tứ thiếp. Từ Thanh Mai hoàn toàn không thể tin được phát sinh hết thảy, cuối cùng rất đà điểu mà nghĩ đã biết là làm ngộng. Nàng nghĩ, bản thân vội vàng ngủ, chờ chân chính tỉnh lại, khẳng định hết thể cũng sẽ khôi phục như cũ bộ dạng, đây chẳng qua là đang trong ngộng. Mới có thể như vậy bất khả tư nghị, chờ thanh tĩnh sau. Một cũng sẽ rất bình thường, Lục Minh tiểu tử này cũng sẽ không là một hoa tâm đại sát lang, mà biến trở về bản thân quen thuộc chính là cái kia xỏa đầu xỏa não cho dù tự nhiên cung phê bình đồng học. Biến trở về một cái có sắc tâm không có sắc đảm đồ đần. Nàng nhắm mắt lại, đè nén suy nghĩ lung tung. Thật lâu. Thật đúng là ngủ thiếp đi, bất quá làm một cái đáng sợ hơn ngộng. Nàng ngộng mơ thấy bản thân thân thể trần truồng gục ở Lục Minh trên người, để cho cái kia cứng rắn ức ức đồ tồi đỉnh vào trong cơ thể của mình mà ở bản thân kích động nhất thời điểm, vừa ngẩng đầu, lại phát hiện tỉnh anh cười híp mắt nhìn mình. Trong tay của nàng cầm lấy cái nước suối thủy bình, cuối cùng, con cung tự gieo giống thành công. Trong bụng của ngươi nhất định sẽ có tiểu bảo bảo đó bị làm cho sợ đến từ Thanh Mai hoa la hoảng lên, thoáng cái đánh thức tới đây. Làm sao vậy? Làm ác mộng rồi. Tình anh nhìn cái này đương thi nữ thần đầu đầy mồ hôi, ánh mắt mang kinh hoàng, vội vàng hỏi nàng, ngươi không sao chớ? Không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Từ Thanh Mai phát hiện mình y phục còn đang, không có thân thể trần truồng, cũng không có gục ở Lục Minh trên đùi, nhất thời rồi hướng phía trước hết thể xảy ra chất vấn. Mới đến cùng Lục Minh làm yêu vậy khẳng định là mộng xuân. Nhưng phía trước bản thân nghe thấy hết thảy, tỉ như tình anh cùng Dai Dai gọi điện thoại những thứ kia nội dung, chẳng lẽ cũng là nằm mơ. Nữa vừa nhìn như vây, phát hiện Lục Minh không thấy, nhịn không được thất kinh hỏi, Lục Minh đây. Canh 3, đã canh 1 vạn 6 mặc dù không nhiều lắm, nhưng là coi như là đền bù 3 ngày nay bản thảo sao. Phía sau dạng sáng một ít trương, tạm thời trước hết không phát. Không muốn chạy nữa chuyển phủn VN. Ngày mai xem một chút đi, nếu như chuyển phủn VN không bi kịch lời mà nói, tiếp tục hơn vạn đổi mới. Chương 731, mỗi ngày đùa giỡn một chút. Lục Minh còn chưa có trở lại. Cũng có mấy người mặc áo lặn nữ đặc biệt chiến đội viên tiến vào. Đường hầm trong rót đầy thủy, ngoài mặt, đạo tặc đối với cục diện không chế, càng thêm dễ dàng bỏ qua, bởi vì bọn họ chỉ cần nhắm trúng mặt nước không để cho cứu người Hồng Kông cảnh sát có ngọn liền được. Chuyện, thực thượng, cái kế hoạch này là đem kiếm hai lưỡi, ở mặt nước không chế, đạo tặc mặt ngoài chiếm ưu, nhưng bọn hắn cũng hoàn toàn mất đi chủ động quyền, hơn nữa mất đi đáy nước không chế. Nữ đặc biệt chiến đội viên nhóm rất dễ dàng liền lặn đi vào. Vẫn đục không rõ đáy nước thành các nàng tốt nhất khu vực săn bắt thú. Mấy người lặn đi vào, chịu trách nhiệm bảo vệ từ Thanh Mai đám người. Càng nhiều là, chờ trực xuất kích ra lệnh. Nhưng mà, chờ cùng tìm đường hầm bí thất Lục Minh trở lại lúc, nhưng nhận được một cái toàn bắt được địch nhân thật là tốt tiêu hơi thở. Đây không phải là kế hoạch, mà là ngoài ý muốn. Chủ yếu bởi vì là thừa thiên người này giả dạng làm Hồng Kông cảnh sát đại biểu cùng đạo tặc thủ lĩnh Phát Chí Hạo đàm phán. Một nhìn những thứ này chữ hỏa cũng con mẹ nó quá túng rồi. Không nhịn được móc cái lóa mắt thiểm quang đạn. Chư chùn thổ phỉ thôi chí phác, phần lớn đạo tặc tại chỗ đã bị nhanh chóng hôn mê, mọi người phạt cũng đại thụ như vậy ngã quỵ. Nôn mửa, co quắp, choáng váng mê, cho đến đặc biệt chiến đội nhóm đưa bọn họ chó chết giống nhau kéo dài tới phía ngoài, cãi lại ói bọt mép, bất tỉnh nhân sự. Mai phục hồi lâu đặc biệt đội chiến viên, nhưng rất thừa thiên tiểu tử này hận chết. Vốn là hảo đoan đoan kế hoạch, mỗi người đều có rõ ràng phân công, đây là khó khăn nhất bắt cóc cứu viện huấn luyện. Không nghĩ tới để cho tiểu tử này toàn đập phá. Nếu không phải cuối cùng thành công cứu ra con tin, không người nào thương vong, nếu không lãnh khốc nam hai số cũng muốn đem thừa thiên tiểu tử này treo ngược lên ra sức đánh một bữa. Đối mặt truyền thông phỏng vấn, thừa thiên tiểu tử này lại có vẻ dị thường vô tội, cái này không thể trách ta, hơn nữa ta cũng vậy không có làm gì, hay là tại trong ngực móc cái thiểm quang đạn, hướng đám người bọn họ trúng ném, bọn họ tiểu thành như vậy. Đây không phải là vì bọn họ quá. Sao? Ta thật sự xem không xem qua. Trung thổ phỉ, hắn không phải là ta lấy ở dưới, tiến vào trong nước, là của ta đồng đội đem hắn vét lên tới, nếu không các ngươi nhìn thấy cũng không phải là người sống, mà là chết đuối quỷ. Ta thật đáng tiếc, phá hư công phu tiểu tử cứu kế hoạch, đây không phải là lỗi của ta không nên tạm thời thay đổi kế hoạch, ta một định viết kiểm thảo. Thật ra thì nếu không phải Thừa Thiên tiểu tử này để lại nhanh trong choáng váng đầu Phát Chí Hạo, hướng trong chết một bữa hành hung, Phát Chí Hạo có biết điều một chút bị bắt mới là lạ chứ. Bởi vì trùm thổ phỉ bị, được, v, có mấy người không có vọt đến phỉ đồ, nhìn thấy Thừa Thiên ra sức đánh Phát Chí Hạo cái kia giết. Nhân ma quỷ bộ dáng, thẳng bị làm cho sợ đến giơ tay đầu hàng. Dĩ nhiên, đặc biệt chiến đội cùng Hồng Kông cảnh sát cũng đem một bụng, nộ, khí rơi tại cái này mấy cái người trên người, vây. Hành hung, cũng đem cái này mấy cái thanh tĩnh người, ngạnh xanh xanh đánh ngất xỉu rồi, nữa đẩy ra ngoài. Hồng Kông truyền thông nhưng kích động rồi, bất kể là ai xuất thủ, chỉ cần có thể cứu người là được. Thậm chí có người suy đoán, đây nhất định cùng công phu tiểu tử có liên quan, nói không chừng là hắn cứu hai, Thừa Thiên tiểu tử này chẳng qua là trợ thủ, chẳng qua là công phu tiểu tử có đủ ít tiếng, cho nên đẩy Thừa Thiên tiểu tử này ra mặt không chỉnh một cái cứu người quá trình, thật sự có như vậy giản đàn sao. Nếu không có công phu tiểu tử xuất thủ, đạo tặc có thể toàn bộ dễ như trở bàn tay sao? Đừng nói truyền thông rồi, chính là Hồng Kông cảnh sát cũng tin tưởng đây là công phu tiểu tử đang âm thầm hỗ trợ kết. Trong đó có cái đặc biệt may mắn ký giả, câu đến một tờ Lục Minh cùng Từ Thanh Mai các nàng sau khi rời khỏi đây nhanh chóng lên xe, rời đi đám người hình. Mặc dù đúng vậy một cái mơ hồ không rõ bóng lưng, nhưng làm cho người ta cảm giác vô cùng quen thuộc, loáng thoáng có thể nhận ra là mọi người trong lòng thần tượng, công phu tiểu tử. Công phu tiểu tử tại sao có bí mật xuất hiện? Hắn ở toàn bộ cứu người trong quá trình, vừa làm cái gì? Mọi người một chút cũng không biết nói, nhưng là mọi người đều ở suy đoán. Cái này, nhất định là công phu tiểu tử làm. Chính là hắn không chịu thừa nhận thôi. Nguyên tới con tin ở bên trong, cũng không có nữ. Công phu tiểu tử tựa hồ cứu ra ba cái rõ ràng không phải là đặc biệt chiến đội viên cô bé. Các nàng là ai đây? Các nàng lại là làm sao tránh thoát đạo tặc tìm tòi đây này? Bắt quái lòng một khi bộc phát. Các ký giả vắt óc tìm lưu kế, nghĩ tại con tin thượng dò tin tức. Các nàng là chúng ta cổ phong văn minh nhà thiết kế, còn có một ký giả, ngày đó đến đây thị sát tình huống, gặp phải có chuyện xảy ra, chúng ta dưới tình thế cấp bách, đem các nàng hai cái đưa đến một cái bí mật thông gió khúc miệng giếng. Người không nhận ra, chúng ta không rõ ràng lắm, chúng ta cũng không biết công phu tiểu tử đi vào, đúng vậy, chúng ta cái gì đều không rõ ràng lắm. Chúng ta bị giam ở phong trong, lãnh vừa đói, sau lại trong nước toát ra rất nhiều người. Một chút lưỡng thứng đem đạo tặc đánh ngã. Đem ta nhóm nhanh chóng cứu ra, chúng ta căn bản phản ứng không kịp nữa. Đúng vậy, thật nhanh, chúng ta hiện ở còn không dám tin tưởng, dễ dàng như vậy tiểu ra tới. Công phu tiểu tử. Không có nhìn thấy a. Hắn cũng tới sao. Hoa hoa, khó trách thuận lợi như vậy. Con tin nhóm đều rất kích động, mặc dù Hồng Kông cảnh sát liên tục dặn dò bọn họ, tốt nhất không nên trả lời ký giả vấn đề, nhưng bọn hắn hay là không nhịn được nói đi ra ngoài. Ký giả là ai? Chúng ta thật không nhận ra, nhưng nhìn nàng tiết mục hình như là Phượng Hoàng hay là cái gì thay. Hồng Kông cũng không giống như đại lục cua đồng xã hội. Truyền thông ngôn luận tự do, ký giả tuyệt đối là khắc miệng chi vương. Nói thật sao cũng sẽ không bị, được, cua đồng dụng. Mặc dù bọn cảnh sát cố gắng nghĩ khống chế cục diện, nhưng bắt quái ký giả vô cùng bất nhập, một mảnh dài hẹp tin tức. Tin tức bị, được, đào ra, cũng làm cho mọi người có càng nhiều là biết. Về phần bắt cóc sợ hãi trong lòng, đã cắt giảm đến thấp nhất. Chỉ bằng bọn người kia, cũng muốn làm cùng công phu tiểu tử đối kháng đạo tặc. Quả thực chính là không biết tự lượng sức mình. Nghĩ tại Long Đằng công ty Hoa Tỷ nơi đó nhận được chính diện trả lời đó là không có khả năng, nàng khẳng định nói cùng công phu tiểu tử không liên quan, nói không chừng còn có thể nói công phu tiểu tử đang kinh trong uống chè đâu. Hiện tại là tối trọng yếu đột phá miệng, chính là tìm được cái kia thiết kế sư cùng cái kia ký giả, các nàng tuyệt đối biết chân chính bên trong. Đối với Hồng Kông phương diện người chất được cứu, Lão Mỹ chua mà tỏ vẻ chúc mừng. Vừa dị thường tức giận, thống mạ cây gậy nước vong ân trang nghĩa, giao trách nhiệm cây gậy nước tổng thống lập tức cho ra minh xác giải thích, đồng thời buông thả con tin, nếu không hướng cây gậy nước tuyên chiến, binh gia trung tâm vũ trụ cùng nhân loại khởi nguyên thủ ngươi. Công phu tiểu tử từng theo ta nói rồi một chút. Đó chính là mới la người vong ân trang nghĩa vấn đề. Nhiều năm qua, chúng ta giúp đỡ bọn họ, để cho bọn họ quốc gia ở trong chiến loạn đứng lên, trở thành năm đó Á Châu tứ cường một trong. Cho dù bọn họ quốc gia phao mạt kinh tế đại bộc phát, cả nước băng bại, hóa tệ mất giá, chúng ta cũng cố gắng vươn ra viện thủ, ổn định bọn họ quốc gia kinh tế, hơn nữa còn ra binh bảo vệ bọn họ quốc gia an toàn. Không nghĩ tới, ở chúng ta cho là Á Châu bằng hữu tốt nhất chính là mới la thời điểm, người bạn này, nhưng biến hóa nhanh chóng, biến thành cưỡng gian rồi giết chết chúng ta đẹp lợi kiên nhân dân đạo tặc, cái này thật làm cho ta không thể tin được, đồng thời, cũng cho ta đang nhớ lại công phu tiểu tử khuyên cáo. Hắn nói với ta, ở kẻ địch trăm năm trước, Hoa Hạ dị thường cường thịnh, cũng là mới la nước cây dù bảo vệ, vô số lần hỗ trợ bọn họ quốc gia, còn ra binh hỗ trợ bọn họ chống cự xâm lược. Nhưng người Hoa tối cuối cùng lấy được, chính là Nam Kinh đại tàn sát giết đúng mốt là người đốt giết đánh cướp cùng cưỡng hiếp chu diệt. Đối mặt thê thảm không nỡ nhìn thấy mà giật mình chân thật lịch sử. Ta hạ ra một thân mồ hôi lạnh, chúng ta America người, đều làm cái gì? Chúng ta dùng chúng ta đối bạch, nuôi sống một đám vong ân phụ nghĩa đạo tặc, những thứ này mặt ngoài cung kính nội tâm thị huyết người mặt ngoài đang cười, cũng đang bóng tối hấp thực chúng ta quốc dân máu tươi. Trước đó, hướng ra Vân quốc bắn đạn đạo quân đội, cũng không phải là chúng ta America quân hạm, cũng không phải là đến từ chính chúng ta tàu lặn, đây hết thảy cũng là mới là người dở trò, bọn họ nghĩ thừa dịp hỗn loạn khích bác ly gián, cho chúng ta lâm vào Đông Á trước mắt hỗn loạn quan hệ. Ta tuyên bố, cùng mới la đoạn tuyệt quan hệ ngoại giao, tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, nếu như mới la nước không lập tức ra lệnh tất cả đạo tặc bỏ vũ khí xuống, vô điều kiện hướng ta America đầu hàng, chúng ta đem không tiếc vận dụng hết thể võ lực, thậm chí phát động chiến tranh, để giải quyết chuyện này. Tổng thống tiên sinh cơ quả đấm, đánh cái bàn, ban bố hội chiêu đãi ký giả. Người mù cũng có thể nhìn thấy, hắn rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Làm chăn cây gậy nước bắn đạn đạo lại bị hoan uổng mấy ngày Uy Quốc, mặc dù America cũng không nói gì nó liền rửa cởi toàn bộ hiểm nghi, nhưng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Hoa nhân liều mạng không thiệt thòi tật bệnh, vừa có ngọn rồi, cơ hồ ở Tổng thống tiên sinh tuyên bố cùng gậy từ nước đoạn tuyệt quan hệ ngoại giao tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái đồng thời. Bọn họ lập tức hướng cây gậy nước bắn mấy chục cái đạn đạo, tiến hành trả thù. Mà không cam rơi ở phía sau. Còn có kiên trì không thay đổi cách mở ra mà dẫn dắt cả nước từng bước đi về phía chủ nghĩa cộng sản vĩ đại vô cùng Kim Lãnh Tụ. Kim Lãnh Tụ vung tay lên, đạn đạo mặt chút, điểm, loại bắn hướng, cây gậy nước, ra sức đánh rơi thủy chó. Nước tế quan hệ, đã hỗn loạn đến làm cho người ta há hốc mồm trình độ. Cùng L cùng một vạch trần, mọi người mới phát hiện. Thì ra là hòa bình trích bất quá là một cái không đề phòng kỹ nữ, người người cũng có thể thượng nàng. Không nói toàn cầu lão đại Ame gì ca rồi. Chính là cây gậy nước cùng Uy Quốc những thứ này nhảy nhót tiểu xỉu tiểu quốc gia, cũng dám dương nanh múa vướt mạnh gian hòa bình. Chúng ta có liên hiệp bao gồm America, không nhóm cha, gỡ Mani ở bên trong chờ một chút toàn cầu chứa nhiều nhiệt tình yêu thương hòa bình quốc gia, cùng chung quan rót hơn nữa xử lý một lần vật chuyện, tận lực tránh khỏi chiến tranh phát sinh. Hoa Hạ từ trước đến giờ cũng là giả bộ người tốt, cũng là mắng không trả miệng, đánh không hoàn thủ hòa bình chủ nghĩa tích cực nhất theo đuổi người. Trên quốc tế xử lý thế nào đây? Lục Minh thưởng công xưởng có tâm thần đi hương. Trong có những chuyện này, hắn đang suy nghĩ một cái càng hơn, vấn đề nghiêm trọng. Làm tỉnh anh các nàng biết sau, cũng cảm thấy vô cùng chấn kinh, cái gì? Ngươi nói hoa nhân trong lòng đất. Đào nói, chuẩn bị ở chúng ta dưới lòng bàn chân cài đặt bom. Lục Minh bản thân cũng ngồi tới không nghĩ tới cái vấn đề này, nếu không phải dìm nước đường hầm, để cho hắn có điều cảnh giác, cẩn thận lục soát, nếu không thể nào phát hiện tại chân tướng sau mặt. Còn có một đáng sợ hơn âm mưu, có lẽ là lợi dụng một cái dưới đất hà đạo hoặc là đáy biển động rộng rãi, hoa nhân ở đây cái cơ sở sở thượng, không ngừng mà đào móc đi tới, cuối cùng tiếp cận chúng ta Long Đẳng công ty địa chỉ mới dưới. Nếu như tiếp tục nữa, tin tưởng có đào được chúng ta phòng đáy, chỉ cần bọn họ trang thượng cực lớn phân lượng bom hoặc là bom nguyên tử, chúng ta cũng sẽ trong lúc vô tình, tan xương nát thịt. Lục Minh trong lòng trừ khiếp sợ, còn có tức giận, hoa nhân cho tới bây giờ cũng chưa có đàng hoàng quá. Nếu không phải chúng ta mới đào một cái đường sắt ngầm, cùng bọn họ nói vô cùng đến gần. Nếu không phải những thứ này cây gậy bắt cóc sự kiện cùng tới kế hoạch, cái kia sao chúng ta không thể nào phát hiện khác thường. Làm sao bây giờ? Nhan Mộng Ly la hoàng lên, nàng nhưng chịu không được bản thân cả ngày ở tại nguyên tử. Bắn ra phía trên cảm giác. Để. Ý, nếu như không biết, nguy hiểm như thế, hiện tại đã trải qua để cho Lục Minh lục soát đi ra ngoài, cái kia. Hoa nhân đừng nghĩ lần nữa xính. Thình Anh cười lạnh đứng lên. Thình Anh nói xong không có sai, chuyện như vậy. Hoa nhân bản thân đang ở mạo hiểm. Nếu như thành công, bọn họ có nhất cử tiêu diệt mọi người chúng ta, ngược lại. Nếu như thất bại lời mà nói, như vậy bọn họ cũng đem nhận được trăm ngàn lần trả thù. Nghĩ đào được chúng ta nhà lớn dưới, 7. Là nhỏ xây cất, hơn nữa bọn họ bí mật làm ra, không thể nào hưng sư động chúng, cho nên, ít nhất có một năm, thậm tới lâu lúc, chúng ta cũng là an toàn. Hoa nhân trừ phi vội va đến bên vách núi, hay không thì bọn họ sẽ không nói trước chạy một lần bước đường. Đây cũng là bọn họ tâm trung lớn nhất dựa vào, chỉ cần chúng ta không công khai, giả vờ không biết, như vậy bọn họ có luôn luôn giống như con chuột như vậy tiếp tục cái kế hoạch này. Chúng ta có thể lợi dụng điểm này, cũng không kinh động địch nhân, lại có thể lực mạnh trả đũa bọn họ. Bởi vì có cuối cùng sát chiêu, hoa nhân sẽ chết nhẫn rốt cuộc, mặt ngoài xuất xứ nơi cho để cho, hiện tại có thể làm cho Tây Viên tự đẹp cảnh xuất thủ, chúng ta cũng làm cái kế hoạch, để cho hoa nhân nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Trầm Khinh Vũ trong lòng đã có phản kích kế hoạch của địch nhân. Bất quá vô luận như thế nào, nhà lớn phải không muốn dễ dàng ở người, quá nguy hiểm. Dài dài lo lắng. Hoa nhân phát rồ bộc phát, vận cái bom nguyên tử một tạc, thương hại đến mọi người. Không có chuyện gì, trộm vận bom nguyên tử đi vào. Không phải là dễ dàng như vậy chuyện. Hơn nữa còn có một chút, nói bây giờ còn sâu ở dưới nền đất, vừa rời xa chúng ta nhà lớn, tạm thời hoa nhân căn bản không có nắm chặt nổ tung thành công, bọn họ là không thể nào hiện tại động thủ. Thẩm tỷ nói đúng, bọn họ có ẩn nhẫn một năm tả hữu, thẳng đợi đến đem nói đào thông đến chúng ta nhà lớn dưới, bọn họ mới có đắc ý dương dương về phía chúng ta nói lên các loại điều kiện, lừa gạt vơ vét tài sản, chờ chúng ta chú ý hút ý, sẽ dẫn nổ tung bắn ra, giết chết chúng ta. Hiện tại, còn quá sớm. Lục Minh phát hiện kế hoạch của bọn họ độc kế, không thể nào nữa thực hiện. Niếp Thanh Lam bản thân thái độ, phải không mảnh. Nếu như không biết chuyện, như vậy là đáng sợ. Nhưng hiện tại đã phát hiện, như vậy hoa nhân kế hoạch, do Cao Minh sát chiều, biến thành ngu xuẩn con chuột khoan thành động. Nếu là ngay cả mấy cái lao chuột đào móc nói đều khống chế không được, cái kia quân đội cùng đặc biệt chiến đội những thứ này đều ăn cơm khô. Hiện tại duy nhất cần làm, chính là như thế nào phản kích uy người, để cho bọn họ thường thường bị tạc tư vị. Luôn luôn cực ít phát biểu ý kiến Cảnh Hàn. Đông nhiên mở miệng phản đối nói, ta không đồng ý, nhà lớn nơi này, dù sao cũng là nhà của chúng ta không thể cầm nó tới mạo hiểm. Bình thường chúng ta không có ở đây, giống như Ôn Nhu, Tiểu Lệ, Tử Kỳ đám người cũng ở đây, hơn nữa đặc biệt chiến đội, Long Đẳng công ty công nhân viên, bọn họ đều là tánh mạng, chúng ta không thể cầm tánh mạng mở ra cười giỡn, cũng không có thể cầm sinh mệnh tới đánh bạc. Ý nghĩ của ta là như vậy, tận lực nói trước khống chế, tối được không để cho bọn họ đào đường. Lục Minh, ngươi nghĩ chủ ý, chúng ta nhà lớn cần phải an toàn, không thể để cho địch nhân láo lợi dụng những thứ này đổ tới nguy hại chúng ta an toàn, quản chi là giữ tại nguy hiểm cũng không được. Lục Minh nghe xong, cảm thấy Cảnh Hàn nàng nói xong rất có đạo lý. Làm cho địch nhân lợi dụng loại vật này, khống chế khá hơn nữa, cũng sẽ có ngoại ý muốn phát sinh. Vô luận như gì cũng không thể cầm tự nhiên mình tánh mạng con người để làm đánh bạc, bởi vì đánh bạc 9 thành 9 sẽ thắng lợi, nhưng dù sao vẫn là có giữ tại nguy hiểm. Trầm Khinh Vũ nhìn Cảnh Hàn bất đồng toan tính khống chế kế hoạch, trong lòng linh cơ khẽ động, hiến kế nói, Lục Minh, không bằng như vậy, chúng ta phái người, đem những thứ kia đào móc nói uy người, đem những thứ kia con chuột đều bắt lại, đổi thành người của chúng ta. Chúng ta dứt khoát sẽ phải chân của chúng ta dưới đào ra một cái dưới đất lối đi, làm bí mật đóng quân trụ sở dưới đất, tạo thành một cái đại bẫy dập, sẽ chờ địch nhân rút lui. Nhiếp Thanh Lam rất tán thành cái này, nhưng nàng lo lắng địch nhân sẽ có thay phiên, vạn nhất thay phiên đào móc công nhân, như vậy. Đối với lần này, Trầm Khinh Vũ khe khẽ suy tư một phen sau, còn nói, thay phiên cũng không có quan hệ. Đầu tiên, loại này siêu cấp cơ mật chuyện, không thể nào để cho quá nhiều người biết, thay phiên người, không thể nào quá nhiều, mấy lần cũng sẽ không nhiều, chỉ cần thay phiên người, không làm kêu khổ kêu mệt yêu cầu. Điểm thứ hai, bọn họ đổi lại một nhóm người tới đây, như vậy chúng ta liền giết một nhóm. Nói thủy chung ở chúng ta dưới sự khống chế. Lại có một chút, lấy hoa nhân tính cách, thay phiên sau đích một nhóm kia người, hơn phân nửa có bí mật giết chết, không thể nào để cho đào móc công rời đi nói, cho nên, trụ sở của chúng ta kế hoạch sẽ không tiết lộ, hoa nhân cũng sẽ vẫn cho là nói cùng bom kế hoạch khi bọn hắn trong lòng bàn tay không. Về dịch dung, ngụy trang cùng đào móc nhân thủ phương diện, ta nhưng lấy cung cấp đông mật hệ lý ra, ứng phó uy quốc phía sau địa bàn tra, nhưng nhận được tư chất lượng trước sai hơi thở nhất định phải toàn diện. Nếu không hay là dễ dàng bỏ qua bị địch nhân khám phá. Tình anh thủ hạ có người, ngụy trang đào móc công lại càng không thành vấn đề. Trụ sở dưới đất cùng cha hỏi chuyện. Giao cho hai số để làm. Lục Minh nghe qua chúng nữ ý kiến cùng. Ý nghĩ, trong lòng có cuối cùng kế hoạch. Làm Lanh Khốc Nam hai số nghe được Lục Minh nói hoa nhân con chuột kế hoạch, hù dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Đồng thời, trong lòng hắn vô cùng căm phẫn giận. Hoa nhân thế nhưng ở không coi vào đâu. Đào như vậy một cái nói. Thân là hộ vệ bản thân thế nhưng hờ hững không biết, đây là lớn nhất mất trách. Cũng là hoa nhân đối với hắn lớn nhất khiêu khích. Lãnh Khốc Nam hai số lập tức tập hợp đủ đặc biệt chiến đội, gầm thét như sấm, đây là một thiên đại sỉ nhục, để cho hoa nhân ở không coi vào đâu, đào ra chí mạng dưới đất lối đi, là chúng ta tối lớn thất trách. Các ngươi xem một chút các ngươi, như cái gì đồ? Giống như là cả nước tốt nhất tinh anh sao? Không, các ngươi giống như là giá áo túi cơm, giống như một đám vô dụng phế vật. Các ngươi là ở làm hộ vệ sao? các ngươi vậy cũng là bảo vệ thủ trưởng sao? Các ngươi đây là theo thủ trưởng cùng nhau chịu chết. Duy nhất có thể rửa sạch sỉ nhục chính là cầm lấy vũ khí của các ngươi, đem công giai tội, phản kích địch nhân, đem con chuột hết thảy bắt lại, trong lòng đất, chúng ta xây một cái tốt nhất trụ sở dưới đất, cũng kiến tạo một cái tốt nhất chiến tràng, một cái tốt nhất phần mộ, mai táng dụng địch nhân. Hiện tại, các ngươi còn chờ cái gì? Lập tức hành động, đem chết tiệt con chuột lấy ra, lập tức, ta muốn ở nhanh nhất trong thời gian, nhận được địch nhân toàn bộ tài liệu. Thừa Thiên, Lô Tinh, Hàn Triệt đám người. Quỹ là tức nổ phổi. Thật vất vả đem cây gậy nước e. Di chuyển thở bình thường lại, còn chưa kịp thở gấp khẩu khí, liền phát hiện lớn hơn nữa âm mưu. Hơn nữa một lần cái âm mưu, càng thêm sắc bén càng thêm kinh khủng, nếu để cho hoa nhân thành công, sau quả, thật là thiết tưởng không chịu nổi. Bất kể là đặc cần tiểu đội hay là huyết nhận, lưới lê, con ít người chờ một chút tiểu đội, toàn thể đặc biệt chiến đội viên cũng làm cho lãnh khốc nam rét số hung hăng chửi mắng một bữa, nhất là các tiểu đội trưởng, tức thì bị mắng máu chó xối đầu. Cuối cùng, Thừa Thiên đám người toàn thể xuất động, lấy xét đánh không kịp bưng thai thái độ, xanh cầm những thứ kia len lén đào móc nói hoa nhân. Cùng một thời gian, Thiết Lão, Lô Lão cùng Trương Lão, đã ở nội bộ mở tiểu có sau, quyết định lấy mở dưới đất thuốc công xưởng tên nghĩa bí mật trên mặt đất thiết lối đi dọc theo cách đó không xa, tu xây một cái cự đại trụ sở bí mật, bao gồm mặt đất, dưới đất, đáy nước, lập thể kiểu toàn diện khống chế cục diện. Thậm chí, Thiết Lão còn có đang bí mật cơ bên trong, xây dựng ra tàu lặn dưới đất bên trong cảng ý nghĩ. Cây gậy đạo tặc chuyện, với lúc đến chó ngáp phải rồi. Chuyện của bọn họ để cho Lục Minh phát hiện oa nhân âm độc kế hoạch, cũng bởi vì bọn họ dìm nước đường hầm, để cho Long Đẳng công ty đối ngoại có đường hoàng lấy cớ. Bởi vì dìm nước đường hầm sau, chúng ta lo lắng tiếp tục dưới đất xây cất có ngập sinh chuyện, cố, cho nên tạm thời gác lại đường sắt ngầm kế hoạch. Chúng ta có trước tháo nước thủy, đợi đến công trình sư kiểm tra đo lường, phát hiện không có vấn đề, chúng ta mới có thể làm trở lại. Mới đào móc xây cất. Bởi vì dìm nước, xuất hiện bất đồng trình độ lún, chúng ta sẽ xem xét đem bên trong một đoạn bế tắc. Buông tha cho kế hoạch lúc đầu, ở chung đang lúc một cái sân ga. Một lần nữa xây dựng. Mới xây cất dự chi lớn hơn nữa, nhưng chúng ta vì an toàn, có thêm vào số tiền. Mới sân ga cùng vùng đất mới thiết lối đi, chúng ta sẽ tiếp tục tiến hành trên quốc tế gọi đầu. Hy vọng mau sớm hoàn thành đường sắt ngầm thông miệng cùng Long Đằng công ty địa chỉ mới. Cảm ơn mọi người vẫn đối với Long Đằng ủng hộ. Hoa tỷ phối hợp Lục Minh kế hoạch, ở Triệu Khai hội chiêu đãi ký giả thượng, bày ra vùng đất mới thiết kế hoạch nhu đồ, còn nói bởi vì cây gậy đạo tặc dìm nước, tạo thành đại lượng kinh tế tổn thất. Long Đằng công ty thi toàn quốc lo đối với gậy tử nước vào được tác bồi. Người khác cho là Long Đằng công ty chẳng qua là hướng cây gậy nước nổ súng, nhưng không nghĩ tới đây là mê hoặc tích người chiêu số. Hoa nhân muốn xem tin tức này, đoán chừng có mừng rỡ nhảy dựng lên. Bởi vì đường sắt ngầm nữa thi công, hoa nhân khẳng định lo lắng tự nhiên mình nói kế hoạch khuê không sẽ bị phát hiện, một khi bị phát hiện, như vậy kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Hiện tại cây gậy nước đạo tặc một chìm, đường sắt ngầm lối đi trong lún, vội vã đắc long vọt công ty thay đổi kế hoạch. Một lần nữa tư tưởng chạm xe lửa thai cùng lối đi quả chút, điểm, hoàn toàn tránh được bọn họ đào móc đi tới phương hướng, cái này chẳng phải là trời giúp kế hoạch của bọn họ. Ở liên tục xác nhận, không có ai phát hiện nói, hoa nhân quyết định tiếp tục hiện chuột kế hoạch. Ai chẳng biết, bọn họ bí mật hỏi thăm rất đúng giống đã sớm đổi lại thành giếng anh thủ hạ chính là Đông Mật Nghị Gia. Chờ bọn họ, sẽ là một cái đại hình căn cứ quân sự. Cho dù hoa nhân đến lúc đó phái tới một chi quân đội, cái này do đặc biệt chiến đội bảo vệ xung quanh quân chuyện trụ sở, cũng có thể đưa bọn họ vô thành vô tức nuốt. Bởi vì ở cứu con tin trong kế hoạch, Khải Mỹ kéo cùng Khải Mỹ cận 2 tỷ muội, chưa kịp xuất thủ, sẽ làm cho Thừa Thiên tiểu tử này đoạt cái danh tiếng. Nhưng kế tiếp, ở Túc Thanh cây gậy nằm vùng, 2 tỷ muội nhưng đại hiển uy phong. Trải qua đột kích tra hỏi, đoạt cảng có thật nhiều cây gậy đài quyền đai đen cao thủ cùng nằm vùng, đang âm thầm ẩn nút, chuẩn bị tùy thời giúp một tay. Nhưng mà tình huống nghịch xoay chuyển quá nhanh, đường sắt ngầm trong thông đạo đạo tặc, một chút tử đã bị bưng dụng. Bọn họ nghĩ phối hợp làm khó dễ, căn bản không còn kịp nữa. Kế tiếp chuyện phát sinh, chính là bọn họ mọi người bị, được, Khải Mỹ kéo cùng Khải Thê Tư 2 tỷ muội tìm tới cửa, trọng quyền đánh sợ, trở thành tù binh. Cao thủ. Đây cũng là cao thủ. Khải Mỹ kéo cách làm trực tiếp nhất, bình thường phía sau ký giả không còn kịp nữa đuổi theo nàng, sẽ phát hiện nàng đem đánh cho tàn phế đài quyền cao thủ do trong nhà ném ra đường cái. Ở kinh hoàng chạy trốn, cũng bị, được, nàng tốc độ như tia chớp đuổi theo. Đồng thời lấy lưu tinh loại quả đấm, oanh bay, căn bản không một may mắn thoát khỏi. Muội muội Khải Mỹ lân nuốt chính là hình thức lợi hại, nàng cùng tỷ tỷ bất đồng, có khi dụng quyền đầu, nhìn thấy địch nhân chạy trốn xa, nàng lười đuổi theo, trực tiếp móc súng giết chết, xuất thủ càng thêm dứt khoát gọn gàng. Bắt lại rồi, đè lại người này. Theo ở phía sau Hồng Kông cảnh sát, dám giả vờ không nhìn thấy Khải Mỹ Tư trong tay súng. Ta là Hoàng dẫn dắt tổng cảnh ti, ta khuyên kiện ngươi bội lập tức toái rơi xuống năm, à, đã kết thúc sao? Hoàng dẫn dắt tổng cảnh ti hiển nhiên không thích hướng Khải Mỹ kéo Khải Mỹ 2 tỷ mỗi tiến công chấp nhoáng, loa công suất lớn mới vừa cầm lên, toàn bộ đuổi bắt liền kết thúc. Hồng Kông truyền thông vui vẻ nhất, bởi vì 2 tỷ mỗi không giống công phu tiểu tử thấp như vậy điều. Các nàng chẳng những không cần ký giả khiêng máy chụp ảnh trong người sau đuổi theo câu, có khi còn có thể tiếp nhận phỏng vấn, dùng rất thuần khiết thái độ nói lên hai câu. Người trong nước cũng rất hỉ vui mừng cái này 2 tỷ muội. Trên thực tế, người trong nước đối với sẽ nói Hán ngữ vừa thân mật người ngoại quốc đều rất thích, trời xanh thì loại háo khách chi đạo. 2 tỷ muội siêu cường võ công của, ngạo nhân thân thủ cùng với nhanh như tia chớp hiệu suất, còn có lưu loát Hán ngữ, cũng làm cho người không thể bài xích sự xuất hiện của các nàng. Trong lúc nhất thời, các nàng thành rất nhiều người thần tượng trong lòng, cũng thành truyền thông sùng nhi. Hỏi các nàng cùng công phu tiểu tử quan hệ, 2 tỷ muội đáp lại hoàn toàn không giống với. Biết, coi như là phổ thông bằng hữu sao, không phải là tình lữ, ta chỉ cùng hắn đánh quá một chiếc. Hảo cảm. Không thích, ta là cái gì nhất định phải thích hắn. Nói đến võ công, thật sự của hắn so với ta mạnh hơn chút, điểm, nhưng ta sớm muộn có truy cản kịp hắn, nữ nhân thì không thể là cường giả sao. Đây là Khải Mỹ kéo trả lời. Căn cứ lời của nàng, mọi người có thể phỏng đoán đến. Đây là một cái cùng công phu tiểu tử không đánh nhau thì không quen biết cuối cùng tỉnh táo tương tích nữ cường nhân. Có thích hay không, căn bản không cần đoán, tất cả mọi người hiểu. Nhất định là thích, nếu không, nàng làm sao sẽ cùng công phu tiểu tử đến đây Hồng Kông đây. Lại hài tử trong miệng nói không thích, trong lòng chính là thích. Muội muội Khải Mỹ Tư trả lời, cùng tỷ tỷ hoàn toàn không giống với, hơn nữa truyền thông cũng càng thêm thích dùng nói tới trêu chọc nàng. Bằng hữu bình thường. Sao làm sao có thể, ta cùng với công phu tiểu tử cũng không phải là bằng hữu bình thường như vậy là đan. Đây là muội muội Khải Mỹ cận trả lời. Trả lời như vậy có thể làm cho truyền thông không cao hứng sao? Chờ hỏi nữa sâu một tầng, muội muội Khải Mỹ Tư còn có thể yêu sách, công phu tiểu tử, ta biết hắn đã lâu rồi, không, không phải là từ nhỏ biết, không phải là thanh mai trúc mã. Chúng ta biết, ở một cái trong cổ mộ, nơi đó hữu cơ quan. Có cự xà, có thật nhiều tham lam trộm mộ người, vô cùng nguy hiểm, chúng ta cùng đi ra sinh vào chết, cuối cùng thật vất vả trốn thoát. Thật đáng tiếc, không có trở thành tình lữ, tiểu tử kia không thích ta a. Ta sao? Đương nhiên là có chút, điểm, thích hắn, ta là cái gì không dám nói ra khỏi miệng. Thích chính là thích, ta không cần che giấu. Cái này sao ưu tú nam tử, ai không thích? Ta cũng vậy sẽ không ngoại lệ. Kết hôn? Đó là không có khả năng, hắn vừa không thích ta, làm sao sẽ cưới ta đây? Ngươi nói nếu như có thể làm cô dâu. Nghi thức không trọng yếu, trung tiểu cùng tiểu Tây Phương đều nhưng lấy, mặc vào áo cưới trắng nõn cùng hoa hạ phượng bào, ta đều rất thích. Nhưng không có cơ hội nằm quay phim, không thích quay phim, không thích làm minh tinh, ta thích tự do tự tại sinh sống, không hy vọng người khác cả ngày đi theo ta, ta muốn tự do, đúng, chính là tự do. Về yêu thích, có rất nhiều, dĩ nhiên thích ăn thức ăn ngon. Có thể hay không làm? Sẽ không. Có muốn hay không cùng công phu tiểu tử cùng nhau quay phim? Hắn không có vô ích quay phim, ta không muốn cùng người khác câu, ngươi nói nếu như cùng hắn, có thể hay không phách hôn hí. Ta rất mong đợi. Nếu như là hắn hôn ta, ta vừa nghĩ nghĩ trong lòng sẽ rất kích động. Tỷ tỷ có chút khóc, muội muội thì không phải là thường hào sảng. Truyền thông một chút tử đem tư liệu của các nàng đào, ở báo chí, TV cùng lưới, đùa bỡn thượng một công bố, mọi người mới phát hiện, cái này xanh đôi 2 tỷ muội cũng không phải là nhân vật đơn giản. Tỷ tỷ Khải Mỹ kéo tước hiệu Lôi Đình Nữ Sư Tử, là giáo đình ba đại kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, trước đây một chút danh khí cũng không có. Trên thực tế, Âu Châu gãy dược thiên sử dụng William đạo nhĩ. Thần thánh gầm thét cọ lỉn, hoàng kim diễm thần kỳ phi lực nhóm cường giả chính miệng thừa nhận, cái này Lôi Đình Nữ Sư Tử tử là vượt xa nam nhân nữ cường nhân. Ngụ ý, cô nàng này mặc dù danh khí không lớn, nhưng cơ hồ là mắt nhìn xuống toàn bộ châu Âu tất cả cường giả siêu cấp cao thủ, khó trách nàng nói công phu tiểu tử so sánh với nàng mạnh một chút, còn dám phát ngôn bừa bãi đuổi theo hắn. Tỷ tỷ trước đây danh khí không lớn, bất quá muội muội danh khí, ở lính đánh thuê giới hoặc là Tây phương cơ hồ không người nào không hiểu. Kinh hại nữ ma vương. Đây chính là muội muội Khải Mỹ cận tước hiệu. Nếu như nói kinh hại nữ ma vương còn chưa đủ kinh ngạc. Như vậy toàn bộ Âu Châu bóng tối công hội đứng hàng thứ tiền tam ma vương cấp nữ sát thủ, tin tưởng người khác nhóm nhưng lấy rõ ràng mà nghĩ giống như cái này hỏa diễm loại tóc đỏ Khải Mỹ Tư, có bực nào uy lực. Hơn nữa, nghe nói có cái ma vương cấp sát thủ trong đích châu được, đã để cho cái này nói chuyện hào sảng kinh hại nữ ma vương giết chết. Vì đối với 2 tỷ muội ra tay giúp tỏ vẻ cảm tạ, đặc biệt thủ hướng Khải Mỹ kéo Khải Mỹ tư 2 tỷ muội ban phát kim tử kinh huy chương, hơn nữa nhận khả các nàng vì Hồng Kông vinh dự thị dân. Truyền thông đối với cái này 2 tỷ muội khả ưa thích không được, các nàng không giống người khác, nói đến công phu tiểu tử vô cùng tự nhiên, chưa bao giờ tránh né, cũng không có che giấu, làm cho người ta cảm giác chân thành thân thiết. Hơn nữa là muội muội hào sảng, dám yêu dám hận tính cách, để cho mọi người đặc biệt thích. Hồng Kông đài truyền hình phái ra ký giả quấn quýt chặt lấy. Hy vọng các nàng hai cái tiếp nhận một lần độc nhất vô nhị phỏng vấn. Ai chẳng biết các nàng miệng đầy cự tuyệt. Hắn có chút sinh tức giận, bởi vì các ngươi luôn hỏi chúng ta về chuyện của hắn, ta vừa nói, hắn liền tức giận. Hiện tại ta nhưng không muốn chọc cho hắn, bởi vì hắn có rất nhiều chuyện bận rộn, hay bởi vì quốc tế chuyện để cho hắn rất phiền não, cho nên, các ngươi đừng hỏi nhung, chờ hắn tâm tình chuyển biến tốt đẹp, vừa rồi không có bận rộn như vậy, cái kia rồi nói sau. Hắn hiện tại bề bộn nhiều việc, trễ chút không phải là muốn mở rộng thế giới thứ hai sao. Ta xem hắn ăn cơm cũng không vô ích, à nha. Nói trước đem tin tức nói. Đệ nhất thiên hạ lôi đài cuộc thi, tỷ tỷ không tham gia, ta sẽ suy nghĩ. Bài danh. Ta nghĩ của ta bài danh hẳn là có rất gần phía trước. Trẻ tuổi ở bên trong, trừ ảnh tỷ, Lạc Vân, Tàng Dương, tiệm được, cao thủ nhóm người kia ở ngoài, tin tưởng khắc cũng không phải là đối thủ của ta, dĩ nhiên, ta cũng vậy rất mạnh. Có thể hay không đánh doanh Lạc Vân. Hiện tại không biết, sau này đánh xong rồi nói, các ngươi đừng nữa hỏi ta rồi, ta sẽ nói sai nói, cái kia đều tại ngươi nhóm. Nói xin lỗi không cần, dù sao hắn sinh của ta, nộ, khí cũng sẽ không thật lâu, hắn không rảnh giận ta, ha ha, không bằng như vậy, các ngươi ai có thể xoay cổ tay ban doanh ta, ta liền tiếp nhận phỏng vấn. Muội muội Khải Mỹ Tư một hơi đem hơn 100 cái ký giả đích cổ tay ban lật, sau đó dương dương đắc ý trở về. Cái kia thần khí hề hề tiểu bộ dáng, truyền bá đến TV mặt khác, thật đúng là cười lật ra không ít người. Dĩ nhiên, cái này bề ngoài mặt hào thoải mái tâm cơ không chống không kinh hại nữ ma vương Khải Mỹ Tư, về đến trong nhà, sẽ mặt mày hớn hở hướng về phía Lục Minh vui mừng a, ngươi nhìn của ta biểu diễn như thế nào? Có phải hay không rất thảo nhân thích a? Đồ đần, nữ nhân trời xanh chính là diễn trò cao thủ. Cái này tính toán làm cái gì? Bất quá, Lục Minh đồng học. Ta nói cái kia chút ít cũng có bộ phận là chân thật. Thì như ta thật thích ngươi. Coi như trong lòng hỉ vui mừng, ngươi cũng không cần cùng truyền thông nói a. Lục Minh mồ hôi chết. Ta liền nói, hờ mờ mờ, cái này gọi là thập vội vã cưới. Đúng, chính là vội vã cưới. Khải Mỹ cận cánh lâu, ngay cả. Vội vã cưới cái từ này cũng biết. Lục Minh đang cùng Khải Mỹ tư nói chuyện, đồng nhiên hào nhũ Mỹ nhân Hạ Linh một cú điện thoại đánh đi vào. Lục Minh một nghe, lập tức nhảy lên, thẳng giếng ra cửa miệng. Khải Mỹ tư đối với cái này tiểu tử thấy sắc vong nghĩa cử động bất mãn vô cùng, không phải là nghị chơi hoa tỉ mội sao. Chẳng lẽ chỗ này của ta không có? Chẳng qua là ngươi tên ngu ngốc này không được động, tỉ tỉ vừa quật cường, để cho ta kẹp ở chung đang lúc thật sinh mệnh khổ. Quên đi, từ từ sẽ đến P3, như bây giờ, mỗi ngày đùa giỡn một chút ra hỏa này, cảm giác cũng rất không sai. Chương 732, mắt xanh lục mục chi hiên. Lục Minh chạy tới Hạ Linh cùng ngu thanh ý chỗ ở phòng nhỏ. Phát hiện hai nàng thần sắc cũng có chút, điểm, ngưng trọng. Làm sao vậy? Lục Minh bắt đầu. Còn tưởng rằng là tên tu tưởng biến thái cho các nàng gửi huyết thủ ấn hoặc là đạn. Mượn lần này đả kích lòng tin của các nàng. Buổi sáng, chúng ta vốn là muốn đi hoàn thành album mới chúc mừng 50K, bởi vì thanh ý gần một đoạn tâm tình không biết sao. Hơi yêu thương ca vô cùng dễ dàng bỏ qua đầu nhập diễn dịch, nhưng sung sướng nhẹ nhàng ca khúc, nhưng đầu nhập không được tình cảm, vô cùng buồn rầu. Chúng ta ở trên đường gặp Mục Thuần, chuẩn bị thuận tiện năm nàng đoạn đường, sau lại phát hiện cô gái nhỏ này có chút hồn bất thủ xá, cảm giác không đúng lắm. Ta còn tưởng rằng thân thể nàng không thoải mái, cho nên mang nàng trở lại chịu chút sức sống hoàn, trải qua chúng ta an ủi tiểu nàng tâm tình tựa hồ tốt một chút rồi, nhưng chờ ta mua ít thức ăn trở lại chuẩn bị làm chút, điểm, ăn ngon, để cho thanh y cùng nàng đều cao hứng, ai chẳng biết nàng không thấy Hạ Linh cho Lục Minh đưa cho Mục Thuần dùng là điện thoại di động. Lục Minh kỳ quái. Mục Thuần cô gái nhỏ này nhận được gấu mèo điện thoại di động sau, luôn luôn thị như tâm đầu bà bối, làm sao sẽ đưa di động quên lãng ở Hạ Linh nơi này đây? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mục Thuần hồn không tuân thủ ngậm, có thể hay không cùng cha của nàng Mục Chi Hiên có liên quan đây? Vừa nhìn Lục Minh trên mặt tràn đầy kinh ngạc vẻ mặt, Ngô Thanh Y vô cùng áy náy ôm hắn, Lục Minh, thật xin lỗi. Lúc ấy ta đang rượt đàn, không có chú ý tới nàng rời đi, đều tại ta, gần một đoạn trong lòng không biết làm sao. Cũng có chút hồn bất thủ xá, bất kể như thế nào, chính là cao hứng không nổi. Không có chuyện gì. Ta cho nàng đồng học gọi điện thoại hiểu rõ tình hình bên dưới huống. Lục Minh hôn nhẹ cái này ngu mỹ nhân khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ giọng an ủi nàng. Hắn nếm thử dùng Mục Thuần Đích điện thoại, cho Mục Chi Hiên đánh ngày trước. Phát hiện đối phương tắt điện thoại. Chẳng lẽ thật là Mục Chi Hiên gia hỏa này đang dở trò sao? Hổ dữ không ăn thịt con, Mục Chi Hiên gia hỏa này nữa không nhân tính. Hắn cũng không trở thành lợi dụng nữ nhi làm công cụ sao. Hơn nữa, đủ loại dấu hiệu cho thấy, Mục Chi Hiên tựa hồ có biến tốt, khuynh hướng, chẳng lẽ, những thứ kia cũng là giả dối. Cũng là giả ra tới cố ý mê hoặc của mình. Nếu như Mục Thuần gặp nguy hiểm, bản thân hẳn là sẽ có dự cảm xấu mới là lạ, hiện tại làm sao sẽ không có đây. Rốt cuộc, là chuyện gì xảy ra? Lục Minh cho Mục Thuần bằng hữu đánh nhiều cái, điện thoại, nhưng là không có ai có thể nói xong cái hiểu tới. Bằng hữu của nàng cũng kỳ quái hỏi ngược lại, không thể nào, tinh khiết ngày hôm qua hay là hảo hảo, cho vừa nói vừa cười. Sẽ không có cái gì mới đúng. Tinh khiết nàng không có tâm cơ, có việc cũng căn bản giấu không được a. Cha của nàng, thật giống như thượng một thời gian ngắn mời nàng ăn một bữa cơm, nhưng tinh khiết cự tuyệt. Đến lúc này, Lục Minh lại càng kỳ quái, nếu không phải cùng Mục Chi Hiên có liên quan, như vậy thì là ai người đang âm thầm dở cho đây. Ở ngoài sáng châu đại tiểu điếm tổng thống phòng xếp trong. Mấy người đang trên ghế salon ngồi thẳng. Trong đó, thì mắt xanh lục Mục Chi Hiên. Hắn bưng rượu đỏ chén, thật lâu không nói. Mà bên cạnh hắn ba người, thì hảo ngôn hảo ngữ khuyên của hắn. Bên trái đích nam tử trẻ tuổi, chính là Lam Hải mới quật khởi hắc đạo Lão Đại Huy Ca, cũng chính là Lam Hải thái tử đảng người nhiều mưu trí nhân vật, có trí hổ, danh xưng là Trung Tử Uy. Ngồi ở giữa, là Lam Hải mới chọn ra người khác thường ủy chủ nhiệm, cũng là có con chuột lớn. Danh xưng là Đinh Nước Hứng. Bên phải là Lam Hải thập cường xí nghiệp đại biểu nhân vật, kinh doanh ngọc thạch làm ăn chữ nhật vật lỗi thời giám định chuyên gia, có thọ khôn, danh xưng là Vương Thế Sa. Ba người này ở Lam Hải trong bị người tên là Tam Đại Cầm Thú, gây án buồn thiệu, lấy thiên vị, quan thương nhân phát thảo kết, nhưng bởi vì phối hợp ăn ý, hơn nữa tội phạm thủ đoạn bí mật, làm việc âm hiểm xảo trá, hơn nữa cao tầng có người làm núi dựa, cho nên Lam Hải cảnh phương không nhúc nhích được bọn họ. Dĩ nhiên, muốn bọn họ bắt lại, còn không quá khó khăn. Chỉ là một sáng động thủ pháp bạn liễu ba người này, khẳng định như vậy có đả thảo kinh xà, để cho cao tầng tham quan nghe tiếng mà chạy, hoặc là tiêu hủy các loại chứng cứ. Chi Hiên, ngươi cũng biết, chúng ta cũng là người trên một cái thuyền, hiện tại cũng không phải là do dự lúc. Tiểu tử kia quật khởi quá nhanh, còn như vậy đi xuống, chúng ta cũng sẽ để cho hắn khiến cho vô đất đặt chân A. Bất kể như thế nào, ngươi phải suy nghĩ chút biện pháp, cũng không thể còn như vậy bị động đi xuống. Chi Hiên A. Chúng ta cũng là hai mươi mấy năm đến tỉnh rồi, chúng ta cùng nhau kinh nghiệm bao nhiêu à? Còn nhớ rõ chúng ta cùng nhau gặm dưa muối bánh bao cuộc sống sao? Tân tân khổ khổ, chúng ta mới có hôm nay, nữa để cho tiểu tử kia vội vã đi xuống, chúng ta sau này sợ rằng ngay cả dưa muối bánh bao cũng không gặm. Ta biết, đầu ngươi dùng tốt. Nhất định có biện pháp, ngươi nghĩ cái biện pháp đi ra ngoài, mọi người chúng ta nghiên cứu hạ xuống, nếu như thích hợp lại dùng, nếu như không thích hợp, chúng ta nữa từ từ suy nghĩ, tóm lại. Ngươi hiện tại rời khỏi, đúng vậy đối với chúng ta lớn nhất đả kích ta. Chi Hiên, hiện tại cũng không phải là thư giãn thời điểm A, ta biết, ngươi mệt mỏi, thật ra thì ta cũng vậy mệt mỏi, ta làm sao không muốn ném hết thảy. Đến Nam Phi hoặc là Canada đi dưỡng lao đây. Nhưng là không được A, hiện tại tình thế khẩn trương, chúng ta đi như thế nào mở. Nghĩ cái biện pháp, Chi Hiên, liền nhìn ở chúng ta là lão bằng hữu phân thượng, bất kể như thế nào đều giúp một trận. Đinh Nước Hứng có một tờ tràn đầy tránh khí mặt. Hoàn toàn không giống cái tham quan, nhưng là ai có thể nghĩ đến, ở nơi này khuôn mặt thượng, là vô cùng vô tận tham lam đây. Ai nói ta muốn rời khỏi, không có, ta không có ý nghĩ như vậy. Mục Chi Hiên bưng rượu đỏ đích tay hơi chậm lại, lắc đầu, phủ định cái này. Thuyết pháp. Mục Phó Thành Phố, ta biết ngươi bận về việc. Công việc, thật lâu không có vô ích xem nữ nhi bảo bối rồi, ta mời người để cho Tinh Khiết Tiểu Thư đã tới, ngươi không phải là vẫn muốn mong đợi cùng Tinh Khiết Tiểu Thư ăn một bữa cơm sao. Hiện tại không thành vấn đề. Chuyện này gói ở trên người của ta. Hình tròn bàn tử vông thế xa lộ ra một ngụm kim nha. Cái gì? Ngươi dám động nữ nhi của ta? Mục Chi Hiên giận tím mặt. Không. Không không không, ta không dám, ta không phải là ý tứ kia. Ta chỉ là phái người năm Tinh Khiết Tiểu Thư tới đây. Cùng ngài ăn được cái cơm. Hình tròn bàn tử vông thế xa vừa nhìn Mục Chi Hiên trong mắt lục ý hiện lên, sắt cơ cuồn cuộn. Bị làm cho sợ đến cái chán đầy hãn. Bối rối khoát tay giải thích. Cái kêu ít tiếng trí hồ Trung Tử Uy, luôn luôn âm thầm quan sát Mục Chi Hiên vẻ mặt. Nhìn thấy Mục Chi Hiên bởi vì nữ nhi chuyện giận tím mặt, khóe môi cực nhanh hiện lên một nụ cười. biến thành sảng lãng nụ cười, hướng về phía Vông Thế Sa phê bình nói, ta nói bản tử, ngươi cũng thật là làm điều thừa, Mục đại ca muốn tìm nữ nhi ăn cơm, còn dùng ngươi hỗ trợ sao? Thật hồ đồ, làm sao ngươi quản lên Mục đại ca chuyện nhà rồi? Không nên, thật là không nên, lần này còn chưa tính, sau này nữa làm loạn, ta cũng sẽ không đồng ý, công còn công, tư còn tư, đừng đem mọi người thân nhân xé đi vào cơ, Mục đại ca, ta biết mập mạp này không dám có không phải là phân lòng, ngài yên tâm, ta ở nơi này cho ngươi đánh cam đoan tốt lắm, ngươi cho hắn cái bể cá làm lá gan, hắn cũng không dám làm loạn. Hình tròn bàn tử Vông Thế Sa không phải là thông, quỳ gối Mục Chi Hiên trước mặt trước, tỏ vẻ bản thân chẳng qua là xen vào việc của người khác, cũng không phải là có khác ý nghĩ. Mục Hành Trình thật sâu hít một hơi, đè nén tâm thần, hỏi, tinh khiết lúc nào đến? Nửa giờ sau, Mục Phó Thành Phố nếu là nóng lòng thấy tinh khiết tiểu thư lời mà nói, ta nhưng lấy gọi tài xế nhanh lên một chút. Vương Thế Sa cung kính trả lời, vừa khấu đầu xin tội, Phó Thành Phố, ta thật không có ý khác. Ta là xen vào việc của người khác, ta. Van xin Phó Thành Phố tha thứ ta sau này. Nhất định không dám tự tác giác trương. Tiểu. Không cần, để cho tài xế mở chậm một chút, nhất định phải chú ý an toàn, ít quọng tóc ti, ta làm thịt hắn. Mục Chi Hiên thả ra trong tay rượu đỏ chén, một chút đứng lên, nhìn chằm chằm Vông Thế Sa một cái, trong mắt lục ý biến mất. Hắn hướng về phía Đinh Nước Hứng cùng Trung Tử Uy khoát khoát tay, ý bảo bọn họ không cần khuyên nữa, ta lên trước phòng rửa tay rửa một trận mặt, thật ra thì các ngươi không cần loạn đoán, ta và các ngươi đều đã sớm là cùng một sợi thừng tử nắm chuồn chuồn, làm sao có thể rời khỏi đây. Các ngươi loại này cử động hoàn toàn là dư thừa. Kế thương ta đã sớm có, chẳng qua là thời cơ vẫn không được quen thuộc, cho nên không có lấy đi ra ngoài, chờ ta với, ta rửa mặt, tính táo hạ. Đợi Mục Chi Hiên vào phòng rửa tay, Vương Thế Sa che trái tim, thở phào nhẹ nhõm, ông trời của ta còn tưởng rằng hắn có tại chỗ giết ta. Đinh Nước Hứng cũng cau mày, cái chung nhỏ, cái này giếng hoa quá mạo hiểm. Mục Chi Hiên là một đầu con cọp lớn, tính cách cao ngạo, ngoài khiêm bên trong cuồng. Mặt ngoài tinh táo nhưng nội tâm điên cuồng, may là lần này hiểm hiểm vượt qua kiểm tra rồi, nếu không, chúng ta cũng có nguy hiểm tính mạng. Chí Hồ Trung Tử Huy nghe xong, khoát tay nói, không, không, Đinh Đại Ca, còn có là ông, các ngươi đều hoàn toàn sai lầm rồi. Nếu như chúng ta không đem Mục Thuần vững vàng khống chế trong lòng bàn tay, như vậy chúng ta nhất định phải chết. Ta dám như Đinh chém sắt nói một câu. Mục Chi Hiên tuyệt đối có rời khỏi lòng. Hắn vì rửa sạch hết thảy. Vô cùng có khả năng đem chúng ta đưa vào nhà giam, thậm chí có khả năng đem chúng ta đưa cho công phu tiểu tử, làm nữ nhi của hắn gả lễ. Mục Chi Hiên người này, không thể nữa lâu quá lâu, hắn là mánh hổ không sai, một khi rời khỏi, nhất định sẽ ăn no lại, mà mấy người chúng ta, cũng sẽ biến thành trong miệng hắn heo. Mục Thuần cần phải khống chế nơi tay, cho dù Mục Chi Hiên lấy ra đả kích công phu tiểu tử kế hoạch, vậy cũng không phải là hắn là thật lòng chuyện này làm. Sẽ phải làm đến cùng. Nếu không mấy người chúng ta cũng sẽ đi lên bất quy đường. Đinh Nước Hứng vừa nghe, trên mặt bày biện ra vẻ thống khổ, cái chung nhỏ, cái này, đây là đùa lửa a. Vương Thế Sa cũng có chút do dự, lấy mập tay lau đổ mồ hôi, đúng là, đây cũng không phải là nói giỡn. Chúng ta cùng Mục Chi Hiên quan hệ, còn không có chuyển biến xấu đến cái loại nầy ép buộc con tin nơi tay trình độ, chúng ta có lẽ còn có thể muốn chút biện pháp khác. Chí Hồ Trung Tử Huy một tiếng cười lạnh, các ngươi tự hành lựa chọn sao, đây là một bước mấu chốt con cờ. Chạy đúng rồi, chúng ta tuyệt đối có thể có thời gian xoay sở, ít nhất cũng có thể giữ được tự thân tánh mạng. Nếu như nữa do dự, như vậy để cho công phu tiểu tử thủ hạ những thứ kia đặc biệt chiến đội bí mật xử quyết, ở nơi này thế gian bốc hơi lên cuộc sống cũng sẽ không xa. Công phu tiểu tử sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Không thể nào, đừng nói chúng ta, chính là thái tử, hắn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chúng ta không làm dụng công phu tiểu tử, bị nhân gian bốc hơi lên là chuyện sớm hay muộn. Vấn đề là, công phu tiểu tử võ công mạnh như vậy, bên cạnh lại có đặc biệt chiến đội thiếp thân bảo vệ, làm sao giết chết hắn? Nếu là thật năng động lời của hắn, lũ người cũng sớm động. Vương Thế Sa trong lòng, nhưng thật ra là không muốn trêu chọc công phu tiểu tử. Hắn phát hiện cùng công phu tiểu tử đối nghịch người, chưa từng có một cái có tốt kết quả. Bất kể là Hoa Hạ Thái Tử Đảng, lũ người kiếm thánh, cây gậy quyền sư, Âu Châu sát thủ, Bà La Môn thánh giả cùng các nơi lính đánh thuê, gặp gỡ tiểu tử kia. Chết chết đi thương thương, mọi người mặt cho mày xám, căn bản không ai có thể sống khá giả. Thái tử vốn là tối cố chấp, ở quốc nội mọi việc đều thuận lợi, nhưng là kết quả đây. Tả Hưu cánh tay cổng che thần cùng Bạch Hạc lo lắng. Quốc nội âm thầm thông tập, bị buộc chạy trốn lũ nước, tìm kiếm che chở. Duy nhất còn có thể cùng công phu nhỏ, tử so so chiêu mà không tổn hại tự thân người, chính là mắt xanh lục Mục Chi Hiên, nhưng hắn cũng không dám chính diện đối kháng. Dĩ nhiên, còn có như vậy một cái biến thái. Phệ hồn hình thiên phong, tên kia là công phu tiểu tử túc địch. Nhưng là tà thiên phong thị bọn họ như con kiến hôi tồn tại, căn bản sẽ không phản ứng đến hắn nhóm, ngay cả Mục Chi Hiên thông minh như vậy đầu, đều thiên phong đối với hắn cũng là chê cười, bởi vậy có thể thấy được, trông cậy vào tà thiên phong xuất thủ hoặc là phối hợp hành động, đó là không có khả năng. Hắn căn bản là không phải là người nào có thể khống chế, cùng Mục Chi Hiên bất đồng, hình thiên phong không có chút nào nhược điểm. Mục Chi Hiên đủ thông minh, nhưng hắn có một chí mạng nhất nhược điểm, đó chính là nữ nhi Mục Thuần. Nếu không phải còn có như vậy một cái nữ nhi, tin tưởng ai cũng đánh hắn không được chú ý. Ta có biện pháp, thái tử bên kia có chu đáo chặt chẽ kế hoạch, hoàn hoàn đan sen, ta biết một chút chút, điểm, cảm thấy thành công khả năng thật lớn. Phải biết rằng, lũ bởi vì diệt trừ công phu tiểu tử, bọn họ đánh bạc vận nước. Nếu như công phu tiểu tử không chết lời mà nói, như vậy bọn họ toàn bộ quốc gia cũng sẽ từ nay về sau lưu lạc đi xuống, có thể nói, lũ người liều lĩnh, cũng muốn giết chết hắn. Thái tử cũng giống như vậy, nếu như công phu tiểu tử không chết, hắn vĩnh viễn không thể nào tung mình. Không thể nào nữa biến thành thái tử, chỉ biết biến thành lưu vong bên ngoài kẻ đáng thương. Về phần chúng ta muốn trở thành công. Muốn chia một chén canh, như vậy nhất định tu xuất tiền xuất lực. Cùng thái tử cùng lũ người hợp tác, chúng ta lớn nhất tiền vốn, là kèm hai bên Mục Chi Hiên cùng nhau, lợi dụng thông minh của hắn, làm ra chúng ta muốn kế hoạch trí hồ trung tử vi đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, hai vị đại ca. Chúng ta đã đi ở cầu độc mục thượng. Sẽ không còn có đường lui rồi, trận đánh này, chỉ cho phép thành công, không cho thất bại. Ai? Đinh Nước Hứng cũng cảm thấy bản thân có chút bị, được, Trung Tử Huy kèm hai bên cùng nhau mùi vị, hết lần này tới lần khác không cách nào rời khỏi, thở dài một tiếng. Trung Tử Huy luôn luôn cũng có đánh Mục Thuần chú ý, nhưng hắn trong lòng vẫn là không đồng ý. Một khi động Mục Chi Hiên nữ nhi, cái kia chờ tay cùng hắn sẽ toan cuối cùng ra mặt, do bằng hữu biến thành trần chuồng lợi dụng quan hệ, cứ như vậy. Không nữa quay đầu lại khả năng. Mục Thuần là Mục Chi Hiên đích tử huyệt, là của hắn nghịch lân, động cũng chưa có vãn hồi khả năng. Song phương, do hợp tác quan hệ, do bằng hữu quan hệ, biến thành đối địch quan hệ, chẳng qua là loại này đối địch quan hệ ngoài mặt có bởi vì chính mình nhất phương con tin nơi tay mà ẩn mà không phát thôi. Mục Chi Hiên không phải là một cái. Đứng ốc, nghĩ khống chế hắn không phải là chuyện dễ dàng, Trung Tử Huy cử động, thật sự là đùa lửa. Vấn đề là, hắn chơi với lửa có ngày chết cháy cử động. Bản thân nhưng không cách nào không đếm xỉa đến, đây là thống khổ nhất. Trung Tử Huy mượn cho hai người chén rượu rót rượu, cẩn thận quan sát Đinh Nước Hứng cùng ông Thế Sa vẻ mặt, trong lòng cười lạnh, nghĩ đổi ý. Cái kia không thể nào. Bản thân cần phải đem hai người này kẻ chết thay vững vàng ép buộc cùng nhau, để cho bọn họ trở thành của mình ngăn chặn tiến bài. Về phần bản thân, trước lợi dụng Mục Chi Hiên kế hoạch, chờ lợi dụng xong, liền đem Mục Chi Hiên giết chết vì phòng ngừa Mục Chi Hiên giết chết bản thân. Bản thân cần phải đem Mục Thuần khống chế trong lòng bàn tay tốt nhất đích phương pháp xử lý chính là đem Mục Thuần một ít cái giống to đồng, nhan nhỏ, các em lên, dùng thôi miên mê hồn thuật. Làm cho nàng tạm thời yêu bản thân, để cho Mục Chi Hiên sợ ném chuột vỡ đồ, đối với mình không cách nào xuất thủ tiểu. Đang suy nghĩ, rửa mặt, tỉnh táo lại Mục Chi Hiên đi ra. Hắn ngồi xuống xuống tới, liền bưng chén rượu lên, tay phải ngón trỏ ở trên mặt bàn sao kích chứ, của ta kế thương, còn chưa đủ thành thủ. Nếu như có thể tranh thủ cùng lũ nhân hòa thái tử chặt chẽ hợp tác, như vậy tỷ lệ thành công có đề cao một chút. Giống như siêu cấp cao thủ Bắc Kỳ, cùng Liêu thậm chí Thiên Chiếu những thứ này, một cái cũng không có thể thiếu, hơn nữa, tốt nhất có thể mời ra Tả Thiên Gió. Cái kia kẻ điên, là khắc chế công phu bé trai tốt nhất nhân tuyển. Hình Thiên lấy thử gọi điện thoại hẹn quả kế ra, thuận lợi lời của. Tin tưởng hắn có động tâm tặc, môn nhưng lại đánh chết Lục gia phụ tử, là hắn đời này trong lòng đại nguyện. Về phần lũ nhân hòa thái tử bên kia, các ngươi tới liên lạc sao? Của ta kế lợi là như vậy. Đợi Mục Chi Hiên đem cơ hồ thiên ý vô phùng kế hoạch, nói ra, đừng nói Đinh Nước Hứng hòa vang thế xa, chính là Trung Tử Huy cũng theo đó kinh ngạc. Thì ra là, còn có biện pháp như thế, có thể đối phó công phu tiểu tử A. Không hổ là mắt xanh lục Mục Chi Hiên, độc kế chính là lợi hại. Chí hồ Trung Tử Huy trong lòng âm thầm sợ đột nhiên, xem ra chính mình vẫn là đem cái này Mục Chi Hiên thấy vậy quá thấp, người này trí khôn. Căn bản là vượt quá tưởng tượng, hoàn toàn là giúp cấp một chính là nhân vật. Nếu không phải hắn còn có nữ nhi vì nhược điểm chí mạng, cái kia bản thân cùng hắn chơi tâm cơ, đó chính là muốn chết. Nói xong toàn bộ. Kế hoạch, đã là một giờ sau. Mục Chi Hiên đứng lên. Vương Thế Sa vội vàng cười theo mặt, Mục Phó Thành Phố, ngươi cực khổ, mới đến thủ hạ báo cáo. Tinh khiết tiểu thư đã đưa đến phía dưới Bạch Lan Đại Sảnh đi ăn cơm, ta dụng công phu tiểu tử danh nghĩa, ở đây đặt vị trí. Tin tưởng Tinh Khiết tiểu thư luôn luôn cũng sẽ chờ chuyện lần này, ta thật xin lỗi, ta sau này không dám, mời nhất định tha thứ ta. Các ngươi thật là ngu ngốc. Mục Chi Hiên mặt không thay đổi hừ lạnh một tiếng, các ngươi bị, được, lũ người lợi dụng, nhưng hờ hững không biết. Bọn họ ở chỗ này làm lỗ kim camera cùng máy nghe trộm, mục đích đúng là giám thị ta cùng nghe lén kế hoạch của ta. Về phần nữ nhi của ta, đã sớm ở nửa đường, bị, được, bọn họ đoạn đi. Nếu không phải ổn định bọn họ, ta đã sớm giết đi ra ngoài, còn có thể ở chỗ này với các ngươi diễn trò sao. Tề Đăng Long Nhất, hiện tại ngươi có thể nghe được của ta nói chuyện sao? Ngươi cho rằng đem nữ nhi của ta ép buộc ở trong tay, ta liền không có cách nào sao? Mục Chi Hiên nhanh như tia chớp tự nhiên trong ngực rút súng lục ra, phanh một tiếng đem Vông Thế Sa đầu đánh bại. Tiếp theo, lại đem họng súng rời về phía Đinh Nước Hứng. Đinh Nước Hứng hù dọa cái gần chết. Vội kêu lên, Chi Hiên, Lão Mục, chúng ta hai mươi mấy năm giao tình, ngươi không thể bởi vì một chút chuyện nhỏ, liền động thủ giết ta à. Mục Chi Hiên phanh nhất thương, ở Đinh Nước Hứng mi tâm mở ra cái lỗ máu, lẩm bẩm nói, ai dám động đến nữ nhi của ta, ta liền muốn người nào sinh mệnh. Hai mươi mấy năm giao tình toán cá thí, năm đó các ngươi vội vã chết thê tử của ta, ta liền từng phát quá huyết thệ, còn ai dám đụng đến ta thân nhân, vậy cho dù là hoàng đế, là của ta ân sư, ta cũng vậy đem hắn nhất thương giết chết, ngươi nếu như không chọc ta, ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng, hiện tại, ngươi là tự tìm. Chí Hồ Trung Tử Uy khuôn mặt tái nhợt, hắn cũng rút ra bên hông đích tay súng. Nhưng là, hai tay của hắn run rẩy không ngừng, giống như bệnh thương hàn bệnh nhân ngâm mình ở nước đá ở bên trong, họng súng chỉ vào Mục Chi Hiên phía sau lưng, nhưng không cách nào bóc cỏ. Muốn giết ta sao? Mục Chi Hiên chân mày trao lên, trong mắt lục ý doanh đột nhiên, môi của hắn giác hiện lên một tia cười lạnh, ngươi rất thông minh, bất quá, ngươi là thông minh quá. Rồi, thông minh ngược lại thông minh lầm. Nếu như dùng ở chánh đạo thượng, tin tưởng ngươi có thể hòa đồng phong sinh thủy khởi, nhưng là ngươi chỉ vì cái trước mắt, còn không có xe đi, đã nghĩ có thể bay. Ngươi hâm mộ thái tử, hâm mộ hắn có căn cơ có con núi, ngươi ghen tị với lục minh tiểu, ngươi ghen ghét hắn xuất sắc cùng năng lực, cho nên, tâm trí của ngươi hoàn toàn đọa lạc, người thông minh biến thành một cái ngu xuẩn. Mục Chi Hiên, ta biết ngươi nhóc nhìn, ngươi luôn là dùng trí khôn trêu người chung quanh, làm cho đối phương cảm thấy tự ti. Nhưng là hiện tại, là ta dùng súng chỉ vào lưng của ngươi tâm, không phải là ngươi chỉ vào người của ta, ngươi còn muốn dạy ta sao? Ta biết. Hôm nay ngươi không có mặc chống đạn lưng, chỉ cần ta khẽ bóp hạ cò súng, trái tim của ngươi sẽ mở một cái lỗ máu. Mục Chi Hiên, trừ phi ngươi đồng ý đem nữ nhi gả cho ta. Chúng ta một lần nữa hợp tác, nếu không, ta sẽ giết ngươi. Ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, chúng ta cùng nhau hợp tác. Vẫn có cơ hội thành công, công phu tiểu tử có bao nhiêu thiếu nữ, ngươi cũng là biết đến, nữ nhi của ngươi cần gì tặng không cho hắn tao đạp. Nếu như ngươi để cho ta làm con rể của ngươi, ta nhất định sẽ hảo hảo mà đợi nàng, ta thề. Chí Hồ Trung Tử Uy khuôn mặt đổ mồ hôi, sắc mặt của hắn xanh mét, ngón tay đang run rẩy. Cuối cùng vẫn không chịu buông tha cho, tiếp tục thuyết phục Mục Chi Hiên. Ngu ngốc, ta là cái gì muốn một cái lập tức cũng sẽ bị chết ngu ngốc làm con rể. Lục Minh cái kia bé trai là hoa tâm, nhưng hắn có bản lãnh. Hơn nữa con gái của ta thích hắn, nàng muốn cùng hắn. Ta không có biện pháp ngăn cản, bất quá, ta nhưng lấy ngăn cản người khác đánh nàng chú ý. Giống như ngươi vậy tự cho là thông minh ngu ngốc, ta khỏe mắt cũng sẽ không nhìn chúng ngươi. Trong mắt ta, ngươi chỉ là một chỗ mã không hoàn toàn náo co quắp thôi. Mục Chi Hiên trong mắt lục ý tựa như quỷ hỏa ưu nhanh chóng. Đã như vậy, vậy chúng ta nhất phách lương tán. Trung Tử Huy cắn răng một cái, dùng run rẩy đích ngón tay, hết sức giữ lại rảnh tay súng cò súng. Cách. Súng lục không có đạn bắn ra, chỉ có một tiếng không hưởng. Ngu ngốc, mới vừa rồi ở giường đồ giải nói kế hoạch, ta liền đã đem ngươi băng đạn lấy xuống tới, ngươi cho rằng ta sẽ làm một người lấy tay súng chĩa vào người của ta lưng sao. Mắt xanh lục Mục Chi Hiên quay tới, khuôn mặt rêu cợt, giống như ngươi vậy người, cũng muốn làm con rể của ta, thật là chê cười. Ngươi cùng Lục Minh tiểu tử kia so với, quả thực ngay cả hắn một ngón tay đuôi đều so ra kém, ai, cho nói nhảm là của ta. Phanh. Mục Chi Hiên tiện tay nhất thương, đem Trung Tử Uy đầu đánh cho thành lạn dưa hấu. Sau đó chậm rãi thu súng, nhìn cổ tay màu đỏ, lẩm bẩm nói, tiểu bảo bối của ta, đừng sợ, ba ba tới. Mà ở lúc này, Lục Minh tựa như kẻ điên một loại lái xe, ở hoàn trở về cầu vượt thượng bay theo. Hắn một bên lái xe bay theo, một bên mắng to, Mục Chi Hiên cái này lão cẩu, mẹ kiếp, gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì a? Để cho ta đi cứu người, hết lần này tới lần khác không có cho ra chính xác địa chỉ, đến lúc nào rồi rồi, nữ nhi mau mất mạng, còn đùa bỡn tâm cơ. Ta kháo, phía trước thế nhưng cái nút xe tiểu nhìn thấy phía trước cái nút nổi lên xe long, hắn đem xe ném, tự lập nộp trên cầu nhảy xuống, dẫn tới vô số người nhìn chăm chú. Lục Minh nhưng không rảnh bận tâm những thứ này,